Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezip Phong, chương 21 Vấn Thiên Kiếm. Hai hàng lông mày của Giang Vấn Thiên giật giật, cho dù trong khoảng thời gian này hắn không gặp người khác, nhưng mà chuyện xảy ra trong Nam Phong lính hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Tên tiểu tử này muốn biểu hiện ra thiên phú của mình a. Thế nhưng làm như vậy có phải đã quá miễn cưỡng rồi hay không? Giang Vấn Thiên rất yêu thích tên tôn tử này, chỉ là trước đó vì cân nhắc đến đại cục Đông Viện không có người để gánh trách nhiệm nặng nề. Nếu như mạnh mẽ giao phó chức phủ chủ thì sẽ chỉ khiến cho Giang gia đi về phía hủy diệt. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không có ngăn cản Tây Viện nuốt chửng Đông Viện. Ngày hôm nay chính là ngày hắn đưa ra quyết định. Lúc này ngón tay nắm đuôi tên của Giang thần đã lặng lẽ buông ra. Trong nháy mắt khi mũi tên rời dây cung, lực lượng lớn làm cho ly hồn cung vặn vẹo. Phanh! Mũi tên vừa bắn ra được không lâu thì âm thanh ấm sứ vỡ tan truyền đến, bởi vì cách quá xa cho nên mọi người đều không xác định được có phải ấm sứ đã bị phá nát hay không. Cuối cùng vẫn do các tổ nguyên cảnh hậu kỳ ở đây xác định thành tích của hắn. Không chỉ có phá vỡ ghi chép mà còn dùng chinh lịch tuyệt đối vượt qua Giang Phong và Kim Khiết. Trời ạ, Giang thần, sao ngươi lại làm được chuyện này? Giang Lộ kích động chạy tới cực kỳ khâm phục. Rất đơn giản. Giang thần trả lời một câu, nhìn Giang Phong và Kim Khiết đang không nói ra lời ở trước mắt. Cách đó không xa Mạnh Phi tìm đến Giang thần gây phiền phức sửng sốt một chút. Chỉ có điều hắn tuyệt đối không dễ dàng thừa nhận ưu tú hơn Giang thần so với mình. Hắn cười lạnh nói. Đồ vật mà Nam Phong lính tự làm ra này ai biết độ chuẩn xác ra sao chứ? Đúng vậy, nếu như sư huyên đi lên nhất định có thể đạt đến được 3.000 bước. Sư muội Lưu Phỉ của hắn nói. Đương nhiên. Mạnh Phi không chút do dự gật đầu, hắn cũng đang suy nghĩ có nên thử một lần hay không. Chỉ có điều hắn lại cảm thấy không chắc chắn lắm, không đáng để mạo hiểm. Cũng chỉ có 2.000 bước, nói rõ độ khó căn bản không lớn, ta cũng làm được. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì bắn mục tiêu xa nhất ở ngoài 3.000 bước kia đi. Kim Khiết vẫn còn mạnh miệng ỉ vào việc vừa rồi nàng không thất thủ mà gây hấn với hắn. Giang thần liếc nhìn ấm sứ cách đó 3.000 bước, nhất định phải nheo mắt thì mới có thể phát hiện ra được điểm đen kia. Ngươi nói xem. Thế nhưng Giang thần lại bắn ra một mũi tên nhắm ngay ấm sứ ở cách đó 3.000 bước. Khi kéo ly hồn cung, lực lượng tụ tập đến cũng không phải là chân nguyên của bản thân mà là cái gọi là cường độ linh hồn, giống như dùng ý thức tưởng tượng thành nước không ngừng cuồn cuộn đi lấp đầy hố vậy. Lấp vào càng nhiều cường độ càng lớn, tầm bắn càng xa. Vừa nãy khi Giang thần bắn ấm sứ cách đó 2.000 bước cũng không có cảm thấy vất vả, điều này đã nói rõ hắn có thể lựa chọn mục tiêu càng xa hơn. Lại một lần nữa buông lỏng ngón tay ra, mũi tên như ngựa hoang mất cương nhanh chóng vút đi. Không ít người đứng dậy đều không thể tin mũi tên này sẽ bắn trúng mục tiêu. Phanh! Nhưng mà thanh âm vỡ nát quen thuộc lại một lần nữa truyền đến. Lần này Mạnh Phi đã triệt để bỏ qua suy nghĩ đi lên thử một lần. Giang thần nở nụ cười hiểu ý, đưa ly hồn cung cho Kim Khiết nói. Không phải ngươi cũng muốn thử lần hai sao? Hiện tại có thể thử được rồi. Hừ, đồ chơi của trẻ con như vậy ngươi thật sự cho rằng nó có tính tham khảo sao? Nửa ngày sau Kim Khiết mới nghẹn khuất nói ra câu này. Nàng đã khiến cho không ít đệ tử Giang phủ bất mãn, ngay cả Giang Phong cũng không thể nói chuyện giúp nàng. Ly hồn cung có dùng được hay không là tổng kết kinh nghiệm qua mấy chục năm của Giang phủ. Đám người có thành tích tốt nhất hàng năm đều có thành tựu khả quan trong những năm sau đó. Rõ ràng Kim Khiết đã mạnh miệng khiến cho mọi người rất là chán ghét. Đột nhiên Mộ Dung Phong của Vấn Kiếm Môn đứng dậy nói. Giang phủ chủ đến phủ làm khách mạo muội quấy giày phủ chủ. Như vậy đi, chỗ của ta có một thanh kiếm sát là Vấn Thiên Kiếm của Vấn Kiếm Môn, chúng ta bên trong có phong cấm dùng để thử thách thiên phú kiếm đạo của một người, cũng có thể nói là thiên phú võ học. Nếu như rút kiếm ra càng nhiều thì thiên phú càng tốt. Có thể dùng để xem thiên tư của người trẻ tuổi trong giang phủ một chút. Truy. Được. Biên tập tại Y. Rì. Việt Nam. Thứ này không tồi à, có thể hiệu quả còn tốt hơn ly hồn cung nha. Kim Khiết nghe nói là đồ vật của Vấn Kiếm Môn, thái độ hoàn toàn trở nên khác biệt. Vậy thì đa tạ. Giang Vấn Thiên suy nghĩ một chút, xác định Vấn Kiếm Môn có ý tốt cho nên hắn cũng tiếp nhận. Phủ chủ khách khí rồi, Vấn Kiếm Môn có thể sử dụng nhiều lần cũng không có gì cả. Lúc nói chuyện Mộ Dung Phong liếc mắt nhìn Giang Thần một cái nói. Huống hồ ta cũng muốn biết tiềm lực các thanh niên tuấn kiệt của Giang Phủ, nếu như rút ra được 2/3 Vấn Thiên Kiếm coi như đã đạt đến một trong các yêu cầu để làm đệ tử của Vấn Kiếm Môn. Cái gì? Lần này ngay cả Mạnh Phi cũng đi tới muốn thử Vấn Thiên Kiếm một lần. Chứ đừng nói là các đệ tử Giang Phủ khác. Đáng tiếc chính là chỉ có 2 cái Vấn Thiên Kiếm so với Ly Hồn Cung còn ít hơn. Đây là công cụ kiểm tra của Vấn Kiếm Môn, ngươi có gan thì lên thử một lần đi. Kim Khiết lại xoay người lại nhìn về phía Giang Thần, vẻ mặt tràn ngập vẻ khiêu khích. Ấu chỉ lần này ngươi lại muốn mất mặt sao, ngươi định tự bào chữa thế nào đây? Đó là chuyện tuyệt đối không thể. Kim Khiết cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, tức giận kêu to. Thật sao? Giang Thần không phủ nhận mà chỉ cười cười. Thái độ của hắn đã chọc giận Kim Khiết, nữ nhân này thô bạo đi lên phía trước chen lên đẩy đệ tử Giang gia ra muốn làm người thứ nhất rút Vấn Thiên Kiếm. Lại đặt tay ngọc lên trên chuôi kiếm. Không để ý tới sự oán giận của người khác, Kim Khiết đã bắt đầu phát lực. Vấn Thiên Kiếm nhìn qua giống như là kiếm sắt bình thường, thân kiếm dính liền vào vỏ, nói là rút còn không bằng nói là nhổ ra một chút. Khi khuôn mặt của Kim Khiết đỏ bừng, lưới kiếm mới bị rút ra, chỉ có điều tốc độ càng ngày càng chậm, sau khi lưới kiếm đi ra được một nửa thì triệt để dừng lại. Kim Khiết hú lên một tiếng quái dị, thả ra 2 tay, lưới kiếm nhanh chóng chui vào trong bao. Vừa nãy có 2/3 thôi sao? Kim Khiết không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Đúng, ngươi đã hoàn thành một trong các yêu cầu để làm đệ tử của Vấn Kiếm Môn. Nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi tới Vấn Kiếm Môn tiến hành kiểm tra thứ khác. Nếu như rút ra toàn bộ Vấn Thiên Kiếm như vậy có thể trực tiếp gia nhập. Mộ Dung Phong cười nói. Kết quả này Kim Khiết là có thể tiếp nhận được. Nếu như dễ dàng gia nhập Vấn Kiếm Môn như vậy thì cũng sẽ không là Vấn Kiếm Môn nữa. Vẻ mặt nàng lần nữa trở nên đắc ý nhìn về phía Giang Thần rồi kêu lên. Hiện giờ ngươi còn dám so sánh với ta nữa không? Có gì không dám chứ? Giang Thần khẽ cười một tiếng, bước nhanh tới trước duỗi tay về phía chuôi kiếm của kiếm sắt. Lúc này tất cả mọi người đều kích động. Đặc biệt là người của Giang Phủ, vừa nãy biểu hiện của Giang Thần ở trên Ly Hồn Cung kinh người như vậy. Nếu như mất mặt ở trên như vậy đã nói rõ độ chính xác khi kiểm tra của Ly Hồn Cung có vấn đề rất lớn. Ở đây giữa người của Giang Phủ và Vấn Kiếm Môn đương nhiên bọn họ sẽ nghiêng về công cụ kiểm tra của Vấn Kiếm Môn hơn. Giang Thần không dám thất lễ, hắn dùng tay trái nắm chặt chuôi kiếm lặng lẽ phát lực. Vấn Thiên Kiếm có lực lượng nghìn cân, trong tay những người khác ở trên tay hắn lại có biến hóa hoàn toàn khác biệt, cực kỳ trôi chảy nhanh chóng bị rút ra khỏi vỏ. Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối không có một chút lực cản nào. Tất cả xảy ra rất nhanh, đợi tới lúc mọi người phản ứng lại thì Vấn Thiên Kiếm đã ở trên tay của Giang Thần. Cái gì, đây là tình huống gì thế này? Đương nhiên Giang Thần cũng không nghĩ tới chuyện này. Đã bị rút ra. Lưới kiếm của Vấn Thiên Kiếm đây là lần thứ nhất người ở chỗ này nhìn thấy, không chỉ có người chung quanh, ngay cả 2 người của Vấn Kiếm Môn cũng trợn mắt há hốc mồm. Có phải các ngươi mới vừa nói nếu như hoàn toàn rút Vấn Thiên Kiếm ra được thì có thể trở thành đệ tử của Vấn Kiếm Môn đúng không? Giang Lộ hỏi. Đúng thế. Mộ Dung Phong gật gù, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người của Giang Thần. Giang thần năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Lý Liệt cũng hỏi ra vấn đề làm cho người ta nghẹt thở. 16 tuổi. Ngươi có thể trở thành đệ tử của Vấn Kiếm Môn, không biết ngươi có hứng thú gia nhập hay không? Mộ Dung Phong tung cành u liêu ra khẽ mỉm cười nói. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 22 tỷ thí phân đoạn. Khúc nhạc đệm đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn trường điên cuồng, không ít người đố kỵ đến mức đỏ cả mắt. Mạnh Phi vốn dự định tranh tài cùng Giang Thần thì lại trở lại bàn của mình, hắn cũng không có hứng thú với Vấn Kiếm Môn A. Kim Khiết ở bên cạnh Giang Thần không biết nên nói cái gì, hận không thể tìm một khe nước để chui xuống. Để cho ta suy nghĩ một chút, chuyện này quá đột nhiên. Giang Thần nghĩ ngợi đáp lại một câu rất đơn giản. Không thành vấn đề. Mộ Dung Phong vì phản ứng này của hắn mà đánh giá đối với hắn lại cao thêm mấy phần. Hiện tại ngươi còn muốn so gì với ta nữa? Giang Thần nhìn về phía Kim Khiết đã không thể lên tiếng được nữa. Ngươi đừng có đắc ý. Sao vậy, chẳng lẽ công cụ kiểm tra của Vấn Kiếm Môn ngươi cũng cho rằng có vấn đề sao? Giang Thần cười nói. Một câu hỏi khiến cho Kim Khiết không có gì để nói, nàng không dám nói lời gì quá đáng với đệ tử Vấn Kiếm Môn. Sau đó chính là tỉ thí phân đoạn mà tất cả mọi người trên đại lục thích xem xét. Ly Hồn Cung kiểm tra thiên phú tỉ thí thì lại có thể nhìn ra sự trưởng thành qua mỗi một năm của một đệ tử. Mạnh Phi không thể chờ đợi được nữa mà đứng ra nhìn về phía các đệ tử Giang Phủ rồi nói. Ta cùng tuổi với chư vị, ta có thể tham dự không? Tết đến quan trọng là náo nhiệt, đương nhiên không có vấn đề. Kim Khiết đang giàu dĩ khôn vui đột nhiên sáng mắt lên, lập tức đứng ra nói. Ta cũng tới tham gia. Nàng trước sau đều vô lễ như một, không quan tâm tới bất kỳ người nào có đồng ý hay không, thì người đã đứng ở trong đám đệ tử Giang Phủ. Không ít người đã quen với hành động này của nàng cho nên cũng không nói gì. Chỉ có điều làm cho Kim Khiết thất vọng chính là tỉ thí giữa các đệ tử Giang Phủ chỉ kiểm tra độ trưởng thành, không nhất định phải phân ra cao thấp, vì lẽ đó quy củ rất đơn giản. Võ đài chỉ có một người thắng, cần thủ lôi đài 3 vòng thành công thì sẽ được thưởng. Điều này làm cho nguyện vọng muốn khiêu chiến Giang Thần của Kim Khiết thất bại, mà những người khác lúc này đã không thể chờ đợi được nữa. Người đi lên đầu tiên chính là Giang Kiến, trước sau vẫn thích lộ liễu như một. Sau khi đánh bại một đối thủ cùng tuổi, hắn càng không nhịn được kêu to. Giang Lộ nhìn hắn không hợp mắt, nhảy lên võ đài tổ nguyên cảnh đối chiến với ngưng khí cảnh. Ngươi đang bắt nạt người khác đó. Giang Kiến hét lớn. Vừa nãy không phải ngươi trào phúng thời gian ta đột phá tổ nguyên cảnh lâu hay xa, huống chi ta đánh bại ngươi ca ca ngươi cũng sẽ xuất thủ, hắn là sơ kỳ đỉnh cao, còn không phải đang bắt nạt ta hay sao? Giang Lộ cười lạnh nói. Vậy ta không so nữa, chịu thua. Giang Kiến tức giận nói. Ngưng khí cảnh khiêu chiến tổ nguyên cảnh, chuyện này không thể nghi ngờ là muốn chết. Để ta tới. Kim Khiết nghĩ quan hệ giữa Giang Thần và Giang Lộ không tệ cho nên muốn giáo huấn nữ nhân này một chút. Ồ. Giang Lộ cũng nhìn nàng không hợp mắt. Chỉ có điều Kim Khiết là tổ nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, cảnh giới so với nàng còn cao hơn. Giang Lộ không định chịu thua bởi vì nàng có sức đánh một trận. Để cho ta dạy dỗ đám nhà quê như các ngươi cái gì mới gọi là thiên tài. Kim Khiết cực kỳ bất mãn đối với kết quả của hai lần kiểm tra thiên phú, lửa giận trong lòng đang bị trong lòng. Nàng rút kiếm của mình ra là một thanh bảo kiếm lưới kiếm được đúc từ tinh thiết tốt nhất, trải qua vô số công đoạn để lại hoa văn vô cùng có mị lực, trên chuôi kiếm có khảm nạm một viên hồng bảo thạch. Tử trúc phi tiên. Ánh kiếm của nàng màu tím, hơn nữa còn sinh trưởng từng đoạn đúng như gậy trúc vậy, theo động tác trong tay mà quấn về phía Giang Lộ. Cũng giống như lần trước nhìn Lý Hoành và Phạm Đồ chiến đấu, Giang Thần lập tức nhìn ra Giang Lộ sẽ thất bại. Chỉ có điều đây là võ đài luận võ, hắn không thể đi tới trước rồi nói cái gì cả. Biểu hiện của Giang Lộ rất xuất sắc, không hoang mang, trong tay cầm một thanh loan đao, đao kình hùng hồn hung mãnh chém ra. Ấu chỉ. Nhìn thấy Giang Lộ xuất đao, trong lòng Kim Khiết vui vẻ. Bởi vì nàng biết kiếm pháp của mình vừa vặn khắc chế loại đao pháp mãnh liệt này. Truy. Được. Biên tị. Ở tại y di. Giờ. Vơ nơ bơ a o, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí màu tím phóng lên trời. Đáng chết. Giang thần thấy rõ ý đồ của Kim Khiết này, nàng ta muốn trêu đùa Giang Lộ làm cho nàng mệt chết. Quả nhiên từng đao của Giang Lộ dường như chém vào trên cuộc bông, căn bản không tới gần được Kim Khiết. Ngốc chết rồi, ngốc chết rồi. Ngoài miệng Kim Khiết còn đang lớn tiếng trào phúng khi Giang Lộ kiệt lực bảo kiếm không hề có dấu hiệu báo trước đánh vào trên mặt của Giang Lộ như một cái bạt tai. Lần này hầu như đã khiến cho tất cả mọi người giận dữ, đặc biệt là đệ tử của Giang Phủ. Rõ ràng kiếm pháp của Kim Khiết này cao minh như vậy nhưng còn cố ý muốn chỉnh người. Ngay cả các trưởng bối cũng rất tức giận nhưng lại không tiện ra mặt giáo huấn Kim Khiết, dù sao đều là người trẻ tuổi, nếu như ra tay trừng phạt Kim Khiết chuyện này truyền đi sẽ làm cho người ta chê cười. Nhưng mà nếu như không có người nào có thể ép được Kim Khiết như vậy, mặt mũi của đệ tử Giang Phủ sẽ mất hết. Đáng chết. Giang Lộ là người tức giận nhất, hận không thể xé xác nữ nhân này. Ngươi đến đây. Kim Khiết kêu gào nói. Giang thần ở phía dưới lôi đài vội nói. Giang Lộ tỷ, đao pháp của tỷ bị kiếm pháp của nàng ta khắc chế, cảnh giới lại không bằng, không đủ để chiến thắng. Được. Giang Lộ cắn răng chủ động chịu thua nhảy xuống lôi đài. Thực sự là rác rưởi a. Kim Khiết khinh thường mắng. Lần này ngay cả Giang Phong mang người đến cũng không nhịn được nói. Kim Khiết, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Tỷ thí luận bàn cường giả không có nghĩa vụ phải chăm sóc người yếu. Nếu như ngươi không phục thì cũng có thể tới tỷ thí một chút với ta nha. Cảnh giới của Giang Phong là sơ kỳ đỉnh cao, chỉ có điều hắn không muốn đắc tội với đối phương. Ta đến. Nhưng mà Giang thần đã nhảy lên võ đài. Mọi người cả kinh, Kim Khiết đã biểu hiện ra thực lực như vậy. Rõ ràng chỉ có tuổi tác như Giang Phong thì mới có thể chiến thắng được, bởi vì hắn đại diện cho cảnh giới đạt đến sơ kỳ đỉnh cao. Giang thần mới 16 tuổi, vừa mới trở thành tổ nguyên cảnh không được bao lâu. Không lớn bằng Giang Lộ thì làm sao có thể là đối thủ của Kim Khiết được chứ? Ngay cả Mộ Dung Phong và Lý Liệt cũng có vẻ không hiểu. Ha ha ha, vốn ta còn đang tiếc nuối dùng phương thức này, chỉ cần ngươi không lên đại thì ta không thể đối phó được ngươi. Chỉ có điều nếu như ngươi chủ động muốn chết thì tốt quá. Nhìn thấy Giang thần lên đài, Kim Khiết cực kỳ hưng phấn. Thiên phú tốt thì có ít lời gì chứ, nếu như không trưởng thành được thì vẫn là một phế vật như cũ. Nếu thiếu tài nguyên và kỳ ngộ, chung quy ngươi vẫn không bằng ta. Kim Khiết lại nói, ngươi đã bị đánh 2 lần, không sợ bị đánh thêm lần nữa sao? Lần này nếu như ngươi lại thua, ngươi định nói gì nữa? Kim giận dữ cười nói, 2 lần trước là bất ngờ, hiện giờ ta sẽ dạy cho ngươi cái gì là chênh lịch. Tử vân trùng thiên. Sau khi Kim Khiết xuất kiếm, quả nhiên mọi người thấy kết quả hoàn toàn tương tự như vừa nãy. Dựa vào kiếm pháp cao siêu, Kim Khiết cơ hồ đùa bỡn Giang thần ở trong lòng bàn tay của mình. Kiếm của Giang thần bị khắc chế khắp nơi, kiếm thuật biểu hiện ra cũng không quá cao minh. Bằng vào trình độ như ngươi mà còn muốn đánh bại ta, ngươi không cảm thấy ngây thơ sao? Kim Khiết đùa cợt nói. Dưới đài trong lòng Phạm Đồ không khỏi sinh lòng nghi hoặc nói. Tại sao thiếu chủ lại muốn dùng kiếm ở tay phải chứ? Hắn chú ý tới sắc mặt lo lắng của chủ mẫu cho nên muốn tiến lên nói rõ mọi việc. Chỉ là không nghĩ tới hán tử trung niên tên là Tô Quần của Tô gia lại phát ra tiếng cười chói tai. Trải qua dòng giã một năm, Giang Thần đã trở thành kẻ bình thường, năng lực trình độ thực chiến kém như vậy, coi như được Vấn Kiếm Môn thu làm đệ tử, ai biết được trong lúc hắn trưởng thành sẽ gặp phải chuyện gì chứ. Tô Quần nói xong lại nhìn về phía Cao Nguyệt. Phu nhân, ngươi vẫn nên ký giấy từ hôn đi, nếu không sẽ xé rách mặt mũi giữa hai nhà, khi đó cũng không dễ nhìn mặt nhau a. Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 23 kiếm điểm. Câm miệng. Phạm Đồ cũng không khách khí quát lớn. Ngươi nếu như còn dám nói năng lỗ mãng, ta sẽ ném ra ngoài. Tô Quần liếc mắt nhìn hắn một cái mắng. Đạo đãi khách của Giang Phủ như vậy, sao một hạ nhân đã dám lớn tiếng ồn ào như vậy, ta cũng muốn nghe lão gia tử xem nói thế nào một chút. Đối xử với khách mời tự nhiên Giang Phủ sẽ có phương pháp đối xử với khách mời. Thế nhưng đối xử với người cố tình gây sự thì chúng ta cũng có biện pháp. Cao Nguyệt tử tốn nói. Lời này khiến cho Tô Quần không bộc phát được, chỉ có điều hắn cũng là người có miệng lưới sắc bén, nếu không cũng không được phái đi làm người hối hôn. Hắn chỉ vào Kim Khiết nói. Nữ hoa này đang cố tình gây sự ra sao, không thấy người của các ngươi bắt nàng ta đi, Giang Thần sắp thảm bại rồi. Vậy cũng chưa chắc. Phạm Đồ không chút suy nghĩ trả lời. Ồ! Tô Quần nở nụ cười không tin tưởng, hắn muốn đợi tới lúc Giang Thần bị thua để xem người này còn mạnh miệng được nữa không. Trên võ đài, kiếm thế của Kim Khiết còn sắc bén hơn hồi nãy, có thể thấy được sự thù hận của nàng đối với Giang Thần sâu bao nhiêu. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Chỉ có điều ngay khi Kim Khiết ở cho rằng mình sẽ thắng lợi thì Giang Thần đã lùi lại phía sau, đổi trường kiếm trong tay sang tay trái. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ngay khi tay trái của Giang Thần cầm kiếm trong nháy mắt đó, kiếm khí bàng bạc càn quét mỗi một góc của võ đài. Ngươi thuận tay trái. Kim Khiết sưởng sốt, nàng cảm giác mình phải chịu vũ nhục rất lớn, hóa ra mình đắc ý nửa ngày người ta còn chưa thật tình giao thủ với nàng. Thì ra là như vậy, ta nói tại sao người rút ra Vấn Thiên Kiếm lại kém như vậy. Mộ Dung Phong và Lý Liệt thở phào một hơi, biểu hiện vừa nãy của Giang Thần khiến cho bọn họ cho rằng Vấn Thiên Kiếm đã xảy ra vấn đề gì đó. Đã như vậy là ngươi tự tìm. Kim Khiết không muốn chơi tiếp, nàng muốn phân ra thắng bại. Tử Quang Vạn Đạo. Một thức kiếm chiêu sắc bén khó chặn, tinh diệu tuyệt luôn được đánh ra. Kiếm khí và ánh kiếm hóa thành trường kiếm, hư hư thật thật nương theo động tác của Kim Khiết mà phát động thế công kích. Thân thể Giang Thần như đang ở trong bão táp tràn ngập nguy cơ, không có chỗ nào có thể trốn. Rác rưởi. Ai biết Giang Thần lại hét lớn một tiếng, đâm ra một kiếm chiêu, tất cả kiếm thế đều biến mất, ánh sáng màu tím biến mất không còn tăm hơi. Làm sao lại vậy, làm sao ngươi biết kẽ hở trong kiếm chiêu này của ta? Kim Khiết giật nảy cả mình, sắc mặt tái nhợt tới mức không có một chút máu nào. Bởi vì nó quá rõ ràng. Đáng chết. Kim Khiết không tin cho nên lại xuất kiếm. Giang Thần thản nhiên nghênh đón, trình độ kiếm pháp hoa lệ không bằng Kim Khiết, nhưng kiếm của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, trong nháy mắt đã thay đổi từ đơn giản hóa thành phức tạp, lại từ phức tạp hóa đơn giản. Cũng không lâu sau, Kim Khiết đã xuất hiện dấu hiệu thất bại. Giang Thần không có nóng lòng đánh bại nàng, kiếm đưa đến trước người đối phương không ngừng đánh vào gò má của nàng. Cái này là giáo huấn cho ngươi cái gì gọi là lễ nghi. Cái này là giáo huấn ngươi cái gì gọi là tôn trọng. Lần này là thay cho Giang Lộ. Giang Thần không giống như Giang Phong kiêng kỵ nữ nhân này. Cho nên hắn ra tay không chút lưu tình, hai lần đã đánh cho gò má của nàng sưng lên. Ngay khi vẻ mặt Kim Khiết có chút hung tợn thì kiếm của Giang Thần đột nhiên vạch về mặt nàng, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng sẽ đâm trúng thì mũi kiếm đột nhiên dừng lại. Cách cái cổ trắng ngần của nàng chỉ còn một chút, làm cho Kim Khiết sợ đến mức không dám tiến lên nửa bước nữa. Ngươi lại thất bại, lần này ngươi định nói cái gì nữa? Giang Thần khẽ cười nói. Ngươi. Kim Khiết không nói ra được lời nào, khuôn mặt cực kỳ khó coi nhảy xuống lôi đài nghênh ngang rời đi. Ngay cả bắt chuyện cũng không, chỉ có điều cũng không ai đi ngăn cản nàng. Giang Phong muốn tới khuyên nhưng mà cảm nhận được sự phẫn nộ của đệ tử Giang Phủ cho nên không dám manh động. Giang thần để ta tới tiếp ngươi. Giang Phong nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên võ đài, cảnh giới của hắn là sơ kỳ đỉnh cao so với Kim Khiết còn cao hơn. Chuyện được bơ y, e, nơ tập tại y zip. Vơ, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ủng hộ. Giang thần không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho hắn. Ngươi thân là đệ tử Giang Phủ sao lại có biểu hiện như tên phản đồ vậy? Giang thần hỏi. Ngươi có biết phụ mẫu của nàng là ai không? Ngươi làm như vậy là hại ta. Giang Phong cả giận nói. Đường đường là nam nhi bảy thước lại muốn leo lên thông qua người nữ nhân, thật là buồn cười a. Từ tận đáy lòng Giang thần rất khinh bỉ người này. Được, ngày hôm nay ta sẽ tính toán cả một quyền ngươi đánh để ta. Giang Phong giống như Giang Lộ đều dùng loan đao, đao và kiếm không giống nhau, đi theo con đường hùng hồn bá đạo, ở dưới tình huống chiếm ưu thế cảnh giới hầu như vô địch. Vì lẽ đó Giang Phong không có tốn tâm tư mà nghênh ngang bổ một đao xuống. Chỉ có điều Giang thần lại nâng kiếm đón đỡ mà không phải là né tránh. Dù cho cảnh giới tương đồng, đối mặt với một đao này cũng nên tránh đi. Mộ Dung Phong nhỏ giọng nói. Không ngoài dự liệu, kiếm của Giang thần bị đánh bay ra ngoài, người ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà đám người có ánh mắt sắc bén chú ý tới trên lưới kiếm của Giang thần xuất hiện ánh kiếm đang không ngừng ngưng tụ và cuồn cuộn. Bột một tiếng. Loan đao chém tới phía trên trường kiếm vẫn không nhúc nhích, chỉ là Giang Phong lại bị chấn bay ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Không có ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có bản thân Giang thần là rõ ràng chân khí hóa thành chân nguyên vẫn có thể thi triển loa toàn thức như cũ. Lần này Giang thần không so đấu kiếm pháp tinh diệu với đối phương mà là lấy kiếm để lực vận chuyển lực lượng của bản thân để cứng đối cứng. Hắn muốn triệt để đánh bại tên lớn lối này, đồng thời dùng ưu thế của Giang Phong như vậy mới có thể tạo ra một màn kinh diễm cho mọi người xem. Ngươi không phải là sơ kỳ nhập môn hay sao? Giang Phong ngàn vạn lần không nghĩ tới biểu hiện của mình lại còn không bằng Kim Khiết. Hắn không thể nào chấp nhận được việc này là thật, cho nên càng ngày càng ra sức, càng thêm điên cuồng. Đao kiếm như hai người điên uống rượu say va chạm với nhau. Phanh! Cuối cùng loan đao của Giang Phong hóa thành mảnh vỡ, người lùi tới bên cạnh lôi đài cách miệng lớn thở hổn hển. Kiếm pháp của ngươi còn không bằng Kim Khiết, chẳng trách nàng dám khiêu chiến ngươi a. Giang thần cười trêu nói. Đáng ghét! Giang Phong không cam lòng muốn đánh tiếp. Giang thần lắc lắc đầu cười lạnh nói. Đi xuống đi, nếu đánh tiếp nữa có thể ngươi sẽ thua càng khó coi hơn so với Kim Khiết. Giang Phong nhớ tới dáng vẻ bị đánh thành đầu heo của Kim Khiết, trong lòng dùng mình, hắn nhanh chóng nhảy xuống lôi đài. Giang thần liên tiếp thắng hai trận, hơn nữa lại thêm biểu hiện ở Ly Hồn Cung và Vấn Thiên Kiếm, người Đông Viện cực kỳ hưng phấn. Tô gia chủ, tiểu thư nhà các ngươi có thể làm được như vậy không? Bên kia Phạm Đồ cười lạnh nói. Vẻ mặt Tô Quần không hề có cảm xúc, trong lòng tức giận mắng Kim Khiết và Giang Phong vô dụng. Bề ngoài hắn không phản đối mà nở một nụ cười nói. Nào có đạo lý, nam nhân so với nữ nhân, ta vẫn luôn nói Tô Thiến có lựa chọn tốt hơn a. Ngươi xem. Tô Quần chỉ lên trên đài nở nụ cười thần bí. Cao Nguyệt và Phạm Độ nhìn sang chỉ thấy rốt cuộc Mạnh Phi cũng đã không kiềm chế nổi mà lên đài. Cũng chỉ là sơ kỳ đỉnh cao a. Các ngươi không biết rồi, Mạnh Phi là thiên tài đã nắm giữ kiếm điểm. Cái gì? Mạnh Phi trên võ đài rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo vang thật lâu không tiêu tan, cực kỳ to rõ làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ở trong độ tuổi này mà có thể nắm giữ kiếm điểm, Mạnh Phi này thật sự có tài. Lý Liệt nói. thân là đệ tử Vấn Kiếm Môn đương nhiên bọn họ biết rõ ràng kiếm điểm là cái gì. Bọn họ cũng nắm giữ kiếm điểm chỉ là tuổi tác so với Mạnh Phi còn lớn hơn nhiều. Giang thần ngươi có thể lựa chọn không chiến cảnh giới của ngươi so với hắn thấp hơn. Hơn nữa đã thắng liên tiếp hai trận như vậy là được rồi. Giang Lộ nói. Ngươi muốn không đánh mà chạy sao? Mạnh Phi đùa cợt nói. Cũng được chỉ có điều ngươi phải đồng ý một chuyện ký tên lên giấy từ hôn. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 24 Mạnh Phi khuất nhục. Giấy từ hôn ngươi nói tới Tô Thiến Hưu thư ta đã viết giữa ta và nàng đã không có một chút quan hệ nào nữa. Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng viết hưu thư hay sao? Mạnh Phi lạnh lùng nói. Lời nói vừa rồi của ta không phải yếu thế giải thích với ngươi mà là đang nói ra sự thực. Mặt khác ngươi nói năng lỗ mãng với mẫu thân ta món nợ này ta còn chưa tính rõ ràng với ngươi a. Mạnh Phi sững sờ đột nhiên bật cười nói. Ý của ngươi còn muốn đánh với ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi đã mạnh đến mức vô địch hay sao? Nếu thắng ngươi sẽ là thắng liên tiếp ba trận sẽ có khen thưởng đó. Ta vô địch hay không ta không biết thế nhưng đánh bại ngươi thì lại thừa sức. Ngươi không viết giấy từ bỏ hôn ước thì ngày hôm nay ta sẽ mạnh mẽ đánh ngươi một trận. Chỉ có hạ thấp Giang thần như vậy thì mới không có ai nói Mạnh Phi hắn lấy nữ nhân người khác không muốn mà là Giang thần không xứng với Tô Thiến. Những lời phí lời thật là nhiều a. Giang thần nói. Vậy thì xem kiếm của ta. Chỗ khác biệt của Mạnh Phi so với Giang Phong là không chỉ có cảnh giới cao hơn so với Kim Khiết kiếm pháp cũng càng lợi hại hơn người trước. Từ động tác hắn xuất kiếm đã có thể nhìn ra được. Thanh quang phổ chiếu. Hắn dám đến gây phiền phức vào hôm nay đương nhiên thực lực sẽ rất mạnh bản thân lại nắm giữ kiếm điểm cho nên hắn vừa ra kiếm thì trên võ đài thì đã có một luồng áp lực vô hình. Kiếm thế dùng tốc độ cực nhanh tạo thành hình một đạo kiếm khí màu xanh lóng lánh đánh ra bao phủ trên không trung của võ đài khiến cho người ta không mở mắt ra được. Chứ đừng nói là Giang thần còn đang phải đối mặt với kiếm chiêu này ở trên lôi đài lúc này hắn bất lực thế nào cơ chứ. Xem ra hắn có một vị sư phụ không tồi. Mộ Dung Phong bình luận kiếm chiêu này của Mạnh Phi kiếm pháp cao thâm như vậy ở trong thập vạn đại sơn rất là hiếm thấy. Mạnh Phi không có đi giúp Vấn Thiên kiếm có lẽ thiên phú sẽ thua kém hơn so với Giang thần nhưng hắn đã trưởng thành một thân tu vi ở bên trong đám người cùng tuổi có thể nói là tài năng xuất chúng. Thế nhưng biểu hiện của Giang thần lại không kinh sợ một chút nào mắt không thể nhìn thấy gì thì hắn nhắm mắt lại tay trái cầm kiếm nhấc lên. Đột nhiên dường như hắn có cảm ứng cho nên lập tức xuất kiếm. Một tiếng keng giòn giã vang lên ánh sáng màu xanh biến mất không còn tăm hơi. Hắn lại có thể hóa giải được chiêu kiếm này sao? Lưu Phỉ có vẻ rất kinh ngạc nàng hiểu rất rõ về Mạnh Phi vì lẽ đó cho nên mới biết kỳ thực kiếm chiêu này của đối phương là dối trá. Đặc tính của thanh quang phổ chiếu là bao phủ một khu vực phương thức ứng phó tốt nhất là nhanh chóng lùi về phía sau cách xa xa xa. Thế nhưng tỉ thí ở trên võ đài Giang thần không có chỗ để lùi lại a. Điều bất ngờ chính là dưới tình huống như vậy mà Giang thần vẫn có thể ngăn cản. Không có ai chú ý tới trên khóe miệng của Giang thần hiện ra một nụ cười tà. Lúc chiến đấu với Mạnh Phi ở chung quanh hắn như xuất hiện vô số trái cây bị thân thể hắn không ngừng hấp thu mà những trái cây này chính là kiếm ý. Hắn ở thông qua so chiêu cùng với Mạnh Phi để tăng bản thân mình lên xung kích đến kiếm điểm ở cách đó không xa. Đây chính là chỗ lợi hại của thiên tài chiến đấu. Một khi địch nhân không thể lấy thế tiến công giống như bão tố để đánh bại Giang thần. Nếu để cho hắn có cơ hội chống đỡ thì hắn sẽ nhanh chóng trưởng thành. Thanh Vân trực thượng. Một kiếm chiêu không thể giải quyết được Giang thần chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Mạnh Phi theo sát đó là kiếm thứ hai lập tức được đâm ra. Ánh sáng màu xanh hóa thành một đạo ánh kiếm gần như thực chất giống như sóng dữ xông tới phía trước. chỉ có điều vẫn bị Giang Thần né đi như cũ, hơn nữa còn né rất là hoàn mỹ. Tránh né chiêu thức của kẻ địch không phải là chuyện dễ dàng, cần phải nhìn thấy rõ ý đồ của kẻ địch từ trước, trong nháy mắt đối phương ra tay rồi đưa ra phản ứng. Nếu không không chỉ có không tránh thoát được mà còn có thể bị trọng thương. Nói cách khác, Giang Thần nhận ra được quý tích kiếm chiêu của Mạnh Phi, nắm giữ kiếm điểm làm cho kiếm chiêu này triệt để thất bại. Đồng thời Giang Thần cũng chém ra một kiếm chiêu. Bạn đang đọc truyện tại EasyZone. Vơ, nơ, vơ, a, nơ, như cũ là kiếm thế đơn giản nhưng lại mãnh liệt ba thước thanh phong có ánh kiếm phừng phực sắc bén tới mức chí mạng. Thanh quang vạn trượng. Chắc chắn Mạnh Phi sẽ không trốn công kích của Giang Thần, có cảnh giới thấp hơn mình, hắn vận chuyển kiếm chiêu để cứng đối cứng. Kiếm này có chỗ tương tự với kiếm chiêu ban đầu thanh quang vạn trượng đột nhiên bạo phát làm cho người ta không mở mắt ra được, mũi kiếm như rắn độc ẩn núp ở trong bụi cỏ thủ thế chờ đợi đánh ra một đòn chí mạng. Keng! Nhưng mà kiếm của Giang Thần vẫn ngăn cản được mũi kiếm của hắn. Đáng ghét, làm sao ngươi thấy được? Liên tiếp hai lần, đặc biệt là lần này ánh sáng màu xanh càng chói mắt hơn nữa. Thế nhưng vẫn không làm gì được Giang Thần. Nhắm mắt lại ta cũng có thể nhận ra được a. Giang Thần cười lạnh nói. Đáng chết. Mạnh Phi hét lớn một tiếng, lúc đồng thủ hắn đã có thể cảm giác được Giang Thần rất yếu, cho nên hắn tự tin kiếm chiêu này có thể đánh bại được đối phương. Thế nhưng dường như Giang Thần có thần linh giúp đỡ, mỗi lần đều có thể dùng phương thức không thể tưởng tượng được nổi để hóa giải kiếm chiêu của mình. Càng quan trọng hơn là hắn phát hiện ra trải qua áp chiến trình độ kiếm thuật của Giang Thần lại đang tăng lên. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, thế nhưng một lát sau cảm nhận khi Giang Thần xuất kiếm, kiếm reo như có như không thì trong lòng hắn đã kinh hãi. Hắn đang thông qua ta để xung kích kiếm điểm. Ý thức được việc mình bị coi là đá đặt chân, Mạnh Phi thẹn quá hóa ra. Ngươi chết đi cho ta. Thế nhưng Mạnh Phi còn chưa hoàn toàn đánh xuống thì trường kiếm trong tay Giang Thần đã phát ra tiếng hí dài. Kiếm điểm. Xem ra chiến đấu sắp kết thúc. Giang Thần nở nụ cười không tên, kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu tinh xông tới phía trước. Kiếm uy thật là đáng sợ, có lẽ phải dùng kiếm chiêu kia. Mạnh Phi hít vào một ngụm khí lạnh, không cam lòng vung trường kiếm trong tay lên. Thanh long hàng ma. Kiếm chiêu này vừa ra, Mạnh Phi lập tức làm cho người ta có một loại cảm giác miễn cưỡng giống như đang kìm nén một luồng khí. Gay go rồi, sư huyên vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ kiếm chiêu này, làm sao có thể thi triển ra trong thực chiến cơ chứ? Lưu Phỉ ở bên dưới có vẻ lo lắng, làm người hiểu rõ Mạnh Phi nhất trong toàn trường, nàng biết sư huyên mình đã bị bức ép tới mức cuống lên. Không chỉ có nàng, nhiều cường giả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở đây cũng cảm giác được Mạnh Phi hiện tại rất nguy hiểm. Bất kể là đối với Giang Thần hay là với chính hắn cũng vậy. Mạnh mẽ thi triển kiếm chiêu không khống chế được có lẽ có khả năng đạt được kỳ tích nhưng cũng sẽ tạo thành hậu quả rất đáng sợ. Chỉ có điều Giang Thần không chờ hai loại kết quả này xảy ra, đột nhiên hắn xuất kiếm. Mũi kiếm bắn trúng lưới kiếm trên tay của Mạnh Phi, Mạnh Phi còn đang xúc thế lại giống như quả bóng cao su bị đâm thủng thân thể, mạnh mẽ bắn ra sau ngã xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Trong lúc tỉ thí đánh người ta thành như vậy là có chút quá đáng, nhưng đây là Mạnh Phi tự mình tìm lấy. Xem ra thiên tài thập vạn đại sơn như ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Giang Thần đùa cợt nói. Hiện giờ ta cho ngươi cơ hội nhận sai với mẫu thân ta, nếu không. Lúc nói chuyện trường kiếm của Giang Thần gác ở trên cổ của đối phương. Mạnh Phi quật cường ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn ngạo nghễ nói. Có bản lĩnh thì cứ đâm chết ta, không cần phải xem thường ta như vậy. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Rất nhanh Mạnh Phi đã hối hận vì câu nói của mình. Giang Thần chẳng khác nào một người bị bệnh thần kinh, sau khi nghe được lời nói của hắn trong mắt hiện lên sát ý vô tận, trường kiếm đâm về phía trước. Đừng đừng đừng. Mạnh Phi sợ mức đến hồn vía bay lên mây, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, không phải là xin tha Giang thần mà là trốn một kiếm này của Giang thần. Trường kiếm xẹp qua đỉnh đầu của hắn, cắt đứt không ít tóc đen. Ha ha, xem ra ngươi cũng rất sợ chết à. Giang thần lên tiếng, dường như dáng vẻ hung thần áp sát vừa nãy chỉ là một ảo giác. Lúc này hắn vui vẻ nhìn Mạnh Phi rồi cười nói. Hừ. Mạnh Phi đứng dậy muốn rời đi. Ta nói rồi, xin lỗi mẫu thân ta. Lần này Giang thần không chỉ nói mà kiếm lại đâm về phía sau lưng của Mạnh Phi. Thần võ chiến vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 25 xoay chuyển tình thế. Dừng tay. Lúc này một đạo âm thanh nặng nề vang vọng ở bên tai mỗi người, chẳng khác nào sấm sét. Giang thần biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi võ đài. Hầu như cùng lúc tại chỗ hắn vừa mới đứng nổ tung một cái hố to xuất hiện. Lúc mọi người đang ồ lên, một nữ tử trung niên xuất hiện ở đây, ăn mặc y phục của đạo cô, hai lông mày rũ xuống, nhìn qua có mấy phần đáng sợ. Quy Nhai. Người ở chỗ này lập tức nhận ra nàng. Quy Nhai đứng chắp tay nhìn xuống mọi người, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Cao Nguyệt đột nhiên chạy ra khiển trách. Ngươi muốn làm gì, dám làm tổn thương nhi tử ta, ta muốn ngươi chết. Vừa nãy nếu không phải Giang thần né tránh đúng lúc thì tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Quy Nhai không nghĩ tới Cao Nguyệt mặc y phục phụ nhân cũng dám răn dạy mình. Trong lúc nàng đang nổi giận thì đã cảm giác được một khí tức uy nghiêm hủy thiên diệt địa từ trên người của Cao Nguyệt, cặp mắt hạnh kia để lộ ra phong mang như bảo kiếm tuyệt thế. Khí thế này làm cho nàng thất thần trong chốc lát, cũng còn may khí thế của Cao Nguyệt rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi, làm cho nàng cho rằng đây là ảo giác. Chỉ có điều lúc này nàng cũng đã không có cơ hội mở miệng với Cao Nguyệt, Giang Vấn Thiên và trưởng lão Giang gia đã chạy tới rồi. Quy Nhai, tại sao ngươi lại ra tay với thần nhi nặng như vậy? Nếu ta không ra tay thì hắn sẽ đâm thủng lưng của đồ để ta sẽ làm cho nó tàn phế. Quy Nhai nói. Nghe vậy Mạnh Phi sợ hết hồn, ánh mắt khi nhìn về phía Giang thần mang theo vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Giang thần muốn giết mình một kiếm, muốn phế mình hoàn toàn bất chấp hậu quả, hắn chỉ cần nghĩ lại cũng đã cảm thấy sợ hãi. Có chúng ta xem làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy được chứ? Giang Vấn Thiên lạnh lùng nói. Còn nữa, ngươi để đồ đệ của ngươi tới tham gia ngũ yến nhà chúng ta mình thì núp trong bóng tối ngươi muốn làm gì? Khi Giang Thiên Hùng đối mặt với người ngoài không có tính toán tới việc hai viện tranh chấp. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Quy Nhai chờ đợi nàng trả lời. Vậy ta nói thẳng, a, đồ đệ của ta và Tô Thiến của Tô gia hai bên tình nguyện kết thành bạn lữ. Thế nhưng Tô Thiến và Giang thần lại có hôn ước, vì lẽ đó ta muốn giải trừ vụ hôn nhân này. Quy Nhai đi thẳng vào vấn đề, không hề có một chút sông dài nào cả, rất là hung hăng. Chuyện này Giang Vấn Thiên cũng có nghe thấy nhưng không ngờ lại dính dáng đến Quy Nhai, hắn có chút không rõ nhìn về phía Cao Nguyệt và Giang thần. Cao Nguyệt không biết làm sao, vẻ mặt hoảng sợ. Ra ra, việc kết hôn này đã sớm giải trừ, hưu thư đã cầm tới Tô gia. Giang thần nói. Ồ. Hứ, ngươi biết hưu thư sẽ có hậu quả gì với một nữ nhân không bằng? Tình trạng của Đông Viện hiện tại quả thực không thức thời. Đúng vậy, ngươi có tư cách gì bỏ Tô Thiến? Mạnh Phi lập tức nói. Giang thần cười lạnh nói. Thứ nhất, khi đang có hôn ước với ta lại vụng trộm với nam nhân khác, hơn nữa lại còn trắng trợn như vậy, không biết xấu hổ. Thứ hai, nói năng lỗ mãng đối với mẫu thân ta, không coi bề trên ra gì. Hai điểm này cộng lại chính là không tuân thủ nữ tắc, ta bỏ thì có gì mà không đúng cơ chứ? Tư cách ở đây không phải là do ai làm cái gì mà là thực lực. Quy Nhai nở nụ cười nói, cảm thấy Giang thần trịnh trọng nói ra nhiều chuyện như vậy thực sự là buồn cười. Ngươi đang uy hiếp Giang gia chúng ta, ngươi chắc chắn chứ? Giang Vấn Thiên hướng về nàng nói. Giang lão gia tử Giang phủ không có phong lý kiếm, thực lực đã mất đi rất nhiều. kg ơi, không cần chừng mắt nhìn ta, những năm qua phong lý kiếm ở đây thì nam phong lính mới đánh ra được một mảnh giang sơn. Hiện giờ hắn không có mặt, không ít người nhìn chằm chằm vào giang gia, các ngươi sẽ không yên ổn được đâu. Ngươi xác định vì một chuyện hôn nhân mà đắc tội với ta chứ? Quy Nhai rất kiêu ngạo nói. Dù sao rất nhiều thế lực đều muốn mời ta tới. Nghe thấy nàng nói như thế, sắc mặt của người giang gia rất khó coi, đương nhiên cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, ví dụ như hai huynh đệ Giang Phong và Giang Kiến. Trong đám người ngoài đệ tử Vấn Kiếm Môn luôn duy trì thái độ quan sát. Tiêu Hải kia đột nhiên nhìn thấy cái gì đó mà đứng dậy. Truy dụng được cập nhật nơ hơ anh nhất tại Egypt. Việt Nam tiền bối, người muốn gây phiền phức cho Giang thần không chỉ có mình ngươi còn có ta. Quy Nhai kêu căng tự mãn liếc mắt nhìn hắn, đang muốn nói ngươi là thứ gì thì chợt phát hiện ra hắn có chút quen mặt, nói. Ngươi là đồ đệ của Tào Đại Sư. Đúng thế. Ồ, xảy ra chuyện gì sao? Quy Nhai hiếu kỳ nói. Trước đây không lâu Giang thần này đã bẻ gãy hai tay của ta, hôm nay sư phụ ta sẽ trút cơn giận này cho ta. Tiêu Hải trầm mặt một hồi lâu rốt cuộc không nhịn được mà bạo phát. Bởi vì hắn đã nhìn thấy sư phụ đang đi tới bên này. Lẽ nào chỉ là phù dung chớm nở? Sau khi Đông Viện trải qua thất vọng vô tận, biểu hiện hôm nay của Giang thần làm cho tất cả mọi người đã nhìn thấy hy vọng, nhưng không nghĩ tới lại có phiền phức như vậy tới cửa. Lúc này mọi người mới chú ý tới Tào Trình Hoa đang đi về phía bên này. Tào Đại Sư. Quy Nhai lập tức đổi khuôn mặt tươi cười. Ở trên đại lục mỗi người đều có một nhận thức chung, đắc tội ai chứ đừng đắc tội với Linh Đan Sư, những người này không chỉ nắm giữ Linh Đan mà còn có nhân mạch đáng sợ. Ha ha ha, Giang thần, xem ra ngày hôm nay ngươi sẽ không được bình yên rồi, không biết sẽ là kết quả gì đây. Mạnh Phi cười trên sự đau khổ của người khác. Tào Trình Hoa đến đây để gây phiền phức, không cho bất kỳ một người nào sắc mặt tốt cả. Phạm Đồ nói, là đồ để ngươi nói năng lỗ mãng đùa giỡn chủ mẫu. Phạm Đồ. Giang Vấn Thiên phẫn nộ quát một tiếng. Hắn đi lên phía trước nói, đại sư, trong chuyện này có khả năng có hiểu nhầm. Tào Trình Hoa không để ý tới hắn, nhìn Phạm Đồ nói, ta hỏi ngươi, có phải khi đồ để ta nói mình là Linh Đan Sư thì vẫn bị ngươi vả miệng hay không? Không sai. Phạm Đồ hào phóng thừa nhận, là chủ nhân hắn ra lệnh. Tiêu Hải chỉ về Giang thần, khi nó nói nó là đồ đệ của ta mà các ngươi còn bẻ gãy cánh tay của nó, xem ra Giang phủ các ngươi không cần Linh Đan Sư nữa rồi. Một câu nói của Tào Trình Hoa khiến cho sắc mặt của tất cả người Giang gia như cho tàn, bầu không khí vui sướng biến mất không còn sót lại một chút gì. Không sai, Giang gia không cần Linh Đan Sư rác rưởi. Chỉ là điều mọi người không nghĩ tới chính là vào lúc này Giang thần lại mở miệng nói. Sư phụ chính là hắn, chính là hắn. Tiêu Hải kích động chỉ vào hắn. Tào Trình Hoa nhìn sang đột nhiên sưởng sốt, đây không phải là người mà hắn gặp ở trong Phi Mã Thương Hội vài ngày trước đó sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt tiền bối. Trên mặt Giang thần mang theo nụ cười không tên. Chuyện này. Tiểu hữu là ngươi sao? Là ta, Tào Đại Sư, sư phụ ta đã biết vấn đề của ngươi ở chỗ nào. Ta còn định lần sau sẽ đến nói cho ngươi biết, xem ra ngươi định không cần nữa rồi. Giang thần nói. Sao lại thế chứ? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Tào Trình Hoa không biết làm gì, hắn vội vã nói. Ta có thể hỏi thăm được không, tại sao ngươi lại đánh đồ đệ của ta? Giang thần lấy ra một viên tổ khí đan đưa tới rồi nói. Đây là tổ khí đan mà đồ đệ ngươi luyện chế, ngươi xem một chút đi xem nó có vấn đề gì. Tào Trình Hoa nhận lấy đánh giá trên dưới một phen. Hắn cho rằng đồ đệ mình đã luyện đan phạm sai, thế nhưng rất nhanh hắn đã nhíu mày. Tiểu hữu, tổ khí đan không có vấn đề a, trái lại rất thuần khiết. Tiêu Hải ở bên cạnh hắn lớn ngực nói. Sư phụ, đây là chuyện đương nhiên rồi. Đương nhiên linh đan không thành vấn đề, nhưng mà dược liệu dùng thì không hề giống. Nghe vậy sắc mặt của Tiêu Hải như cho tàn, Tào Trình Hoa sầm mặt lại bóp nát linh đan đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Tại sao lại có? Tào Trình Hoa phát hiện ra dược liệu dùng cho linh đan nhị phẩm, lông mày chậm rãi nhíu lại. Giang Thần nói. Bởi vì trình độ luyện đan của đồ đệ ngươi có vấn đề, dùng tài liệu như vậy để bảo đảm tỷ lệ thành công, người trả giá là Giang gia chúng ta. Trong 2 năm qua đã lãng phí rất nhiều tài liệu tốt, lại còn không biết gì thanh toán phí dụng đắt đỏ cho hắn. Tào đại sư, ngươi nói ta có nên đánh gãy hai tay hắn hay không đây? Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 26, cứu phụ thân. Ngươi. Tào Trình Hoa chỉ vào Tiêu Hải không biết nên nói cái gì cho phải, khuôn mặt vặn vẹo. Nếu như việc này truyền đi, danh tiếng của hắn sẽ bị phá hủy, sau này còn ai dám tìm hắn luyện đan cơ chứ? Tiêu Hải hận không thể cho mình 2 cái bạt tai, hắn không nghĩ tới bí mật của mình sẽ bị phát hiện, dù sao trước đó hắn bị đánh đập là bởi vì đùa giỡn Cao Nguyệt A. Không nghĩ tới Giang Thần lại ra đòn từ chỗ này. Từ nay về sau ngươi không còn là đồ đệ của ta nữa. Giữa chúng ta cũng không có bất kỳ liên quan gì nữa. Sư phụ. Tiêu Hải gào lên một tiếng thê thảm, làm như vậy còn không bằng bảo hắn chết đi. Tào Trình Hoa không để ý tới hắn mà hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Vấn Thiên rồi nói. Giang phủ chủ là ta quản giáo không nghiêm, tổn thất 2 năm qua của phủ ta sẽ bồi thường toàn bộ. Không cần. Giang Vấn Thiên nhìn thấy chuyện đột nhiên xoay chuyển tình thế, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời này lên voi xuống chó, như vậy quả thực quá kích thích. Tào đại sư, ngươi làm như vậy là không được a, đồ để ngươi bị người ta đánh thành như vậy. Xem tới đây Quy Nhai rất không cao hứng nói. Sư phụ của hắn là linh đan sư lục phẩm. Chỉ là không nghĩ tới một câu nói nhẹ nhàng của Tào Trình Hoa lại làm cho Quy Nhai sợ đến mức suýt chút nữa từ trên đài té xuống, nàng kinh hô. Sao có thể có chuyện đó được chứ? Làm sao không thể, đây là phỏng đoán bảo thủ của ta có thể luyện chế ra linh đan thần phẩm trong nhất phẩm. Mà lại có tỷ lệ thành công cao như vậy thì trình độ ít nhất cũng đã đạt đến lục thất phẩm. Cái này. Quy Nhai không biết nên nói cái gì cho phải, trên trán tràn ngập mồ hôi. Giang Thần bỗng nhiên nói. Tào đại sư, sư phụ ta đã nói rồi, vấn đề luyện đan của ngươi xuất hiện ở chỗ hỏa hầu lúc lửa lớn và lửa nhỏ giao nhau đã xảy ra sai lầm. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, có chút cảnh giác liếc mắt nhìn đám người chung quanh, sau đó lại tiến đến bên tai của đối phương rồi nói thầm một phen. Tào Trình Hoa sưởng sốt một chút, tiếp theo lập tức mừng rỡ như điên, có chút kích động nói. Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ tới cơ chứ, cảm ơn. Người ngoài không nghĩ tới câu nói đầu tiên của Giang Thần đã khiến cho Tào Trình Hoa kích động và thất thố như vậy, bọn họ lập tức há hốc mồm. Lần này Quy Nhai đã thật sự tin tưởng, thay đổi vẻ kiêu ngạo vừa nãy, nàng vội vàng hỏi. Như vậy Giang phủ chủ, mới vừa rồi ta nói năng có chút hồ đồ, ngươi không nên trách ta a. Thật sao, vừa nãy không phải ngươi uy hiếp ta rất hăng say hay sao? Giang Thần cướp lời ra hỏi trước. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Ta nghe nói Tô Thiến kia đã xé sách hưu thư của ta. Giang Thần lại nói. Đúng thế. Được, ngày hôm nay ta sẽ lại viết một phong. Ngươi và đồ đệ của ngươi tự mình đưa tới Tô Phủ đi. Như vậy ta sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Giang Thần nói. Thật tàn nhẫn. Mặc dù Mộ Dung Phong và Lý Liệt của Vẫn Kiếm Môn không biết chuyện đã xảy ra thế, nhưng từ bên trong đoạn đối thoại vừa nãy đã biết được nguyên nhân Mạnh Phi kia đứng ra gây phiền phức. Hiện tại không chỉ có không thành công mà còn phải mang hưu thư về. Có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Tô Thiến sẽ ra sao. Không thành vấn đề. Quy Nhai lên tiếng đồng ý, không để ý tới sắc mặt của Mạnh Phi rất là khó coi. Vậy chúng ta đi trước. Quy Nhai kéo Mạnh Phi rời đi, Lưu Phỉ ở bên kia cũng mau mau đi theo. Không ngồi một chút nữa sao? Giang Vấn Thiên cười hỏi. Không không. Quy Nhai cũng không quay đầu lại, đến rất đột nhiên đi cũng vội vàng như vậy. Mạnh Phi, ta có nói để cho ngươi đi chưa? Giang Thần lạnh lùng nói. Mạnh Phi đang muốn rời khỏi dừng lại, khuôn mặt dữ tợn xoay lại nhìn về phía hắn. Quy Nhai có chút mơ hồ không hiểu lại xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là đồ để Lưu Phỉ nói cho nàng biết nguyên nhân. Còn không mau đi xin lỗi. Quy Nhai quát lên. Sau đó Mạnh Phi đi tới trước người Cao Nguyệt đang định mở miệng nói. Không cần lời xin lỗi của ngươi không đáng giá một đồng. Cao Nguyệt lạnh lùng đánh gãy lời mà hắn muốn nói. Chợt mọi người nhìn thấy ba người sư đồ Quy Nhai im lặng không lên tiếng lặng lẽ rời đi. Nguồn. I. Việt Nam ha ha ha. Giang Vấn Thiên cười lớn một tiếng, tâm tình rất là sảng khoái. Sau đó lại mời Tào Trình Hoa ngồi xuống, mình thì trở lại trên chủ vị. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên người Giang Thiên Hùng nói. Lão nhị, ngươi nên thu tay lại. Phụ thân. Giang Thiên Hùng chưa kịp phản ứng. Sau khi Giang Thần kết thúc đông săn thì ngươi nên thu tay lại. Giang Thiên Hùng bừng tỉnh, khuôn mặt chăm chú không biết đang suy nghĩ cái gì. Giang Vấn Thiên tiếp tục nói. Một gia tộc muốn truyền thừa tiếp không thể làm sằng làm bậy. Chỉ cần Giang Thần không phải là phế nhân hoàn toàn như vậy, dù cho không bằng Giang Phong thì cũng phải kế thừa Giang gia. Quả thực ta đã nghĩ tới để Tây Viện ngươi lên nắm quyền. Thế nhưng nếu làm như vậy Mạch Đông Viện phải làm sao đây? Nếu như Giang Thần vẫn là phế nhân ta sẽ không có ý kiến, nhưng con cháu của nó thì thế nào? Đó sẽ là mầm tai họa ẩn giấu trong Giang gia ta. Dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, nhất định ngươi sẽ quyết tâm nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà cùng tộc tương tàn, Giang gia sẽ không thể ngưng tụ thành một nguồn lực lượng. Từ đó sẽ từ từ suy sụt. Đạo lý này rất nông cạn, kỳ thực Giang Thiên Hùng phải biết từ sớm mới đúng. Thế bởi vì trong lòng có tham niệm cho nên một lòng muốn hoàn thành một mục tiêu nào đó, vì vậy mới lơ là điểm ấy. Ngày hôm nay bởi vì mấy câu nói của Giang Vấn Thiên hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Phụ thân Hải Nhi làm vậy chỉ vì Nam Phong lính, nếu như đứa nhỏ Giang Thần này có biểu hiện ưu tú như vậy. Như vậy sẽ để hắn tiếp tục, ngày mai con sẽ trả lại tất cả sản nghiệp của Đông Viện trở về. Giang Thiên Hùng nói. Hừ, còn phải cho Đông Viện đủ nhân lực. Giang Vấn Thiên thỏa mãn gật gật đầu. Được rồi. Ồ, xem ra gia hỏa Tô gia kia cũng đã chạy rồi a. Phạm Đồ nhìn quanh thấy Tô Quần kia cũng biến mất, hắn lập tức mừng rỡ nói. Tô gia. Giang Thần không biết bọn họ có phái người đến, chỉ có điều hắn cũng không để ở trong lòng. Thần Nhi ra ra con bảo sau khi kết thúc con tới thư phòng gặp người. Cao Nguyệt chậm rãi bước tới, trên mặt hiện lên vẻ tự hào về nhi tử của mình, dường như nụ cười mãi mãi không biết mất ở trên mặt của nàng vậy. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng tối sầm lại. Giang Thần biết mẫu thân đang suy nghĩ, nếu như lúc này phụ thân hắn có mặt ở đây thì thật là tốt. Sau khi ngũ yến kết thúc, Giang Thần đi tới thư phòng của Giang Vấn Thiên. Mở cửa ra thì đã nhìn thấy Giang Vấn Thiên quay lưng lại với hắn nói. Con có muốn cứu phụ thân mình không? Vâng. Con có biết Hắc Long Thành mạnh mẽ ra sao không? Biết tâm tư trả thù của con sẽ mang đến cho Giang gia tai ương ngập đầu hay không? Giang Vấn Thiên xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng như xương, lạnh lùng nhìn hắn. Con vẫn sẽ đi cứu phụ nhân như cũ. Giang Thần nói. Con phải biết rằng Ninh Thị so với chúng ta còn mạnh hơn gấp trăm lần, Hắc Long Thành so với Thập Vạn Đại Sơn cũng cường đại hơn. Chứ đừng nói chi là Nam Phong lính. Sắc mặt của Giang Vấn Thiên càng ngày càng lạnh. Biết. Vậy con còn muốn cứu hay không? Phải cứu. Giang thần hít sâu một hơi nói. Con thề phải giết về Hắc Long Thành cứu phụ thân ra, bất kể phải bỏ ra cái giá gì cũng vậy. Được. Giang Vấn Thiên đột nhiên cười to nói. Nếu như con nói không cứu ta sẽ tát cho con tỉnh ra. Thế nhưng xem ra bây giờ đã không cần nữa. Một nam nhi huyết tính là thứ quan trọng nhất. Kỳ thực Giang Thần đã sớm đoán ra được từ việc đổi họ trước đó là có thể nhìn ra tác phong của gia gia mình. Thế nhưng báo thù không thể gấp nhất thời. Con cần phải từ từ trưởng thành, ẩn giấu phong mang của chính mình. Người vẫn kiếm môn muốn thu con làm đệ tử, nhưng ta không hy vọng con đi, bởi vì như vậy chẳng khác nào sẽ truyền ra một tin tức tới cho Hắc Long Thành. Con biết. Sau đó Giang Thần từ chối Mộ Dung Phong và Lý Liệt của vẫn kiếm môn. Nói trong nhà chỉ còn lại một mình mẫu thân, hắn không đành lòng rời đi. Mộ Dung Phong và Lý Liệt chỉ là đệ tử vẫn kiếm môn, vì lẽ đó không thể bắt buộc được hắn, chẳng qua hai người chỉ cảm thấy tiếc hận mà thôi. Cuối cùng bọn họ nói cho Giang Thần biết nếu như đổi ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới vẫn kiếm môn tìm bọn họ. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 27 Trường Hồng Kiếm Pháp. Năm nay đối với Giang gia, đặc biệt là Đông Viện mà nói, là một năm rất là đặc sắc. Biểu hiện của Giang Thần làm cho tất cả mọi người yên lòng, thậm chí là người của Tây Viện cũng vậy. Dù sao người thông minh đều biết đấu tranh giữa các viện sẽ làm ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp của Giang gia, cho nên nếu cứ tranh cường háo thắng sẽ không tốt. Chỉ có điều, cho dù Giang Vấn Thiên không cho Giang Thần gia nhập Vấn Kiếm Môn, thế nhưng Hắc Long Thành vẫn biết tin tức có liên quan tới Giang Thần. Bí mật của Thập Vạn Đại Sơn vốn Hắc Long Thành không có hứng thú biết, bọn họ cố ý quan tâm tới Nam Phong lính. Dù sao chuyện mà bọn họ làm cũng không được vẻ vang, Hắc Long Thành có thể phát triển được tới ngày hôm nay tất nhiên cũng có chút thủ đoạn đề phòng nguy cơ từ lúc nó chưa xảy ra. Hắc Long Thành Đại Viện Ninh Phủ. Một phụ nhân xinh đẹp chừng 35-36 tuổi đang ngồi ở bên cạnh chậu than, người mặc cái quần màu đỏ, trên đầu cắm đầy đồ trang sức. Nàng lười biếng nằm ở bên trên ghế dựa mềm, nhưng vẫn tao nhã thong dong như cũ trang trọng, mà lại không mất đi vẻ trang nhã. Tụ nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn, nắm giữ kiếm điểm, có được tư cách gia nhập vẫn kiếm môn. Mỹ phụ nỉ non lại lơ đãng hỏi. Vậy hắn có đi tới vấn kiếm môn không? Không. Một âm thanh mạnh mẽ nhưng già nua từ chỗ âm u trong phòng truyền đến. Mỹ phụ cười lạnh một tiếng nói. Xem ra việc chiêu thu đệ tử vấn kiếm môn vẫn có yêu cầu nghiêm ngặt, trước sau như một, không phải là một hai tên đệ tử là có thể quyết định được. Phu nhân có cần hay không? Một lão ma ma từ trong bóng tối đi ra. Nếu như trực tiếp đồng thủ, đợi tới khi Thiên Phong đạo nhân trở về tuyệt đối sẽ là một xung kích cực lớn đối với Ninh Phủ, chúng ta cũng không thể làm như vậy, nhưng có thể mượn đao giết người. Ta nghe nói trong Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều thế lực mắt nhìn chằm chằm vào Nam Phong lính A. Lão ma ma này nói. Đúng, bởi vì mười mấy năm qua Nam Phong lính đã phát triển quá nhanh, tất cả đều là bởi vì Phong Lý Kiếm. Hiện giờ hắn không có mặt, các thế lực khác đang dục dịch. Chỉ có điều bị vướng bởi dư uy của Phong Lý Kiếm cho nên không dám làm sằng làm bậy. Rất tốt, ngươi đi truyền ra một tin tức. Nói Thiên Phong đạo nhân đã chết trận ở chiến trường Thiên Vực. Mà Phong Lý Kiếm bị chém chết ở dưới Hắc Long Uyên. Phu nhân cao minh, đến lúc đó coi như Thiên Phong đạo nhân thật sự tìm đến nhìn thấy Phong Lý Kiếm không chết thì cũng không phát tác được. Mỹ phụ gật gù nói. Nhi tử của ta đã sớm dựa vào thần mạch để một bước lên trời, không cần phải để ý tới những nhân vật nhỏ này. Chỉ có điều vẫn phải đề phòng những chuyện chưa xảy ra á. Bạch Thủy Thành Tô Thiến mang theo tâm tình sung sướng đón một năm mới. Đêm hôm trước phụ thân đã nói cho nàng biết sẽ sắp xếp cho nàng đi tới danh môn chính phái bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn để bái sư học nghệ. Tô Thiến từ nhỏ đã hướng về thế giới bên ngoài, nghe được tin tức này lập tức hưng phấn không thôi, bởi vì đây là cơ hội vô cùng hiếm có. Đại đa số mọi người đều ở trong lính, dù cho là có Thương Nam học phủ tiếng lừng lấy ở bên ngoài thì cũng không đủ tư cách để đặt lên mặt bàn. Nàng rất vui mừng khi kích thích ra tiềm năng của mình, ở trên nghi thức khai mạch có được tư cách đi lên sân khấu rộng lớn hơn. Hiện tại nàng đang chờ Mạnh Phi mang tin tức tốt về triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Giang Thần. Sau đó khi nàng lang bạt ở bên ngoài cũng sẽ không bị người ta nói có hôn phu ở trong núi hoặc là đã từng bị người ta viết hưu thư. Mạnh Phi cũng không hề thất ước, đang cẩn thận đi tới Tô Phủ. Tô Thiến vui vẻ đi tới trước mặt Mạnh Phi, lộ ra hàm răng trắng nõn mà chỉnh tề, nàng cười nói. Mạnh đại ca, huyên đã mang giấy từ hôn về rồi sao? Không đợi Mạnh Phi trả lời, nàng lại nói. Nhất định Mạnh Phi ca đã khiến cho Giang Thần kia nằm sấp có đúng không? Mạnh Phi không nói gì, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Hắn do dự một hồi cầm phong thư trong tay đưa cho nàng. Là nó đây sao? Tô Thiến kích động tiếp nhận phong thư mở ra xem. Đột nhiên cả người dại ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước có chút chần chờ nói. Mạnh Phi, chuyện gì thế này? Lần đầu tiên ngữ khí của nàng ác liệt như vậy. Nàng đừng hỏi. Mạnh Phi cắn răng, nếu không phải là mệnh lệnh của sư phụ thì chắc chắn hắn sẽ không tự mình tới. Chuyện được dịch trực tiếp tại Egypt. Mặc kệ ta sắp đi tới tỉnh Thương Uyên gia nhập những môn phái khiến cho Nam Phong lính hít khói kia. Tô Thiến vò hưu thư thành một cục, lần này nàng cũng không có xé nát nó. Nàng muốn đi tỉnh Thương Uyên. Mạnh Phi rất là bất ngờ hỏi. Đúng vậy, nơi đó có Tử Tiêu Sơn Trang Càn Khôn Bang chân không giáo. Không chừng còn có thể gia nhập Vấn Kiếm Môn A. Tô Thiến lớn ngực liên tiếp nói ra mấy cái tên như sấm đánh bên tai với những người ở trong núi như nàng. Mạnh Phi nghe được cái tên cuối cùng, vẻ kinh dị trên mặt càng đậm, hắn nói. Nàng cũng muốn đi tới Vấn Kiếm Môn. Cũng thập vạn đại sơn này còn có ai có thể đi cơ chứ? Tô Thiến không biết rõ lúc bản thân nàng nói tới Vấn Kiếm Môn cũng không phải quá là tự tin. Mạnh Phi nhìn nàng một cái cười khổ nói. Giang Thần đã thu được tư cách đệ tử của Vấn Kiếm Môn. Lời này vừa nói ra, Tô Thiến ngây người như phóng, sự cao hứng trong mấy ngày qua đã biến mất không còn tăm hơi. Người cùng có phản ứng như Tô Thiến cũng không có ít khi biết chuyện đã xảy ra ở trên ngũ yến trong Giang Phủ. Bọn họ đã ý thức được Giang Thần đã có thực lực đáng sợ, là một ngôi sao mới sáng chói. Giang Thần không có kiêu ngạo tự mãn, trái lại mỗi ngày đều luyện kiếm từng bước một củng cố vững chắc kiếm điểm. Điều này làm cho Cao Nguyệt có chút yên lòng, dùng thời gian mỗi một ngày để luyện kiếm cảnh giới sẽ trì trệ không tiến. Chỉ có điều điểm quý giá của thiên tài võ học thể hiện ở đây. Giữa võ học và cảnh giới, đại đa số người sẽ chọn thứ sau. Trình độ võ học cao đến đâu, không có lực lượng cảnh giới thì cũng sẽ bị coi là trò mèo. Ngược lại không có trình độ võ học cảnh giới tăng lên mà vẫn như cũ có thể nắm giữ được lực lượng chí cao. Thiên tài võ học có thể có được hai thứ khiến cho mọi người đều muốn. Giang Thần không muốn tự biên tự diễn, nhưng hiện tại tâm tư của hắn đều đặt ở việc tăng tiến cảnh giới về kiếm. Nguyên nhân là cảnh giới về kiếm nhất định phải đi cảm ngộ, cảnh giới bình thường thì có thể thông qua một ít kỳ ngộ để đột phá. Quan trọng nhất chính là một bộ hệ thống cảnh giới cũng có cực hạn, sau khi tất cả mọi người vẫn đỉnh cực hạn thì tầm quan trọng của võ học sẽ được thể hiện ra. Vừa mới bắt đầu đã củng cố tốt cơ sở thì mới có thể dựng lên cái lầu cao vạn trượng. Giang Thần nắm giữ kiếm điểm, bắt đầu cướp đoạt kiếm pháp ở trong ký ức. Thế nhưng tạm thời vẫn không thể trực tiếp mang ra để tu luyện. Chỉ có điều hắn có thể chọn ra một môn kiếm pháp để khổ luyện, thuận tiện làm cho kiếm ý tăng lên. Nắm giữ kiếm điểm đã khiến cho hắn tiến vào ngưỡng cửa của kiếm cảnh, sau đó còn có kiếm ý và kiếm đạo. Sau khi có kiếm điểm sẽ phải sáng tạo ra kiếm ý của chính mình lại phát triển nó trở thành một đại đạo võ học. Giang thần chọn một môn trường hồng kiếm pháp muốn tu luyện cần nắm giữ kiếm ý thì mới có thể hiểu rõ kiếm chiêu trong đó được. Mỗi ngày Giang thần đều đang suy nghĩ tới ba thức đầu để tăng cường kiếm cảnh của chính mình. Ba thức này chia ra làm. Thức thứ nhất nhất kiếm tam thức. Thức thứ hai hỏa vân mãn thiên. Thức thứ ba hồ trạng hồng nghê. Cả ngày trôi qua Giang thần mệt tới mức đầu đầy mồ hôi trong lòng thầm nói. Kiếm pháp cao thâm quả nhiên không thể dễ dàng nắm giữ được như vậy. Ta phải phát huy ra ưu thế của mình. Giang thần quyết định đi rèn luyện khi hắn tiến bộ nhanh nhất là ở trong thực chiến. Không phải là đi rèn luyện ở hậu sơn mà là đi tới thập vạn đại sơn nơi đó mới là nơi nguy hiểm chân chính. Nếu không các phong hành vệ trong phủ cũng không dám thoải mái buông tay buông chân và động kiếm với hắn. Biết Giang thần muốn đi xa ban đầu Cao Nguyệt cũng không đồng ý lo lắng Giang thần xảy ra chuyện. Giang Vấn Thiên cũng như vậy sau đó nhất định phải bắt Giang thần mang theo hộ vệ thì mới đồng ý. Hiện tại Giang thần đã được Giang Vấn Thiên coi trọng rất cao. Cho nên người bảo vệ an toàn của hắn chính là Phong Vân nhị vệ trong phủ thực lực của hai người đã là tổ nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như có hộ vệ bảo vệ ở trong bóng tối cho dù là ở trước mặt tử vong cũng sẽ không xảy ra chuyện. Sẽ làm ảnh hưởng tới việc phát huy chỉ có điều so với trong phủ còn tốt hơn một chút. Nghĩ như vậy Giang thần mang theo Phong Vân nhị vệ rời Nam Phong lính tiến vào thập vạn đại sơn. Thần Võ Chiến Vương tác giả chương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 28 Hoàng Kim Chi Huyết. Thập vạn đại sơn rất lớn phân chia thế lực hết sức hỗn loạn khu vực nguy hiểm nhất có bộ lạc nguyên thủy không nói bất kỳ đạo nghĩa và quy củ gì cả. Chỉ cần nhìn thấy người ngoài là sẽ giết. Chứ đừng nói chi là những mãnh thú bên trong ngọn núi lớn kia thậm chí ở sâu trong núi lớn còn có yêu thú và hung thú tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân làm cho Giang Phủ không dễ dàng đồng ý cho Giang Thần rèn luyện. Liễu Lâm Hà là dòng sông dài nhất trong thập vạn đại sơn chảy ra núi lớn các nơi nhánh sông hẹp nhất cũng có 5 thước nước sâu chỉ tới mắt cá chân của người thường. Chỉ là rộng nhất lại có mấy trăm thước hình thành một cái thác nước hình thang có diện tích cực lớn. Giang thần ngồi xổm ở bên cạnh dòng sông đặt cái bình sắt vào bên trong nước sau khi đầy lại đưa lên trên miệng. Đây là ngày thứ 5 sau khi hắn rời khỏi Giang phủ cách Nam Phong lính đã được một khoảng cách khá xa. Trong nháy mắt khi hắn đứng dậy đột nhiên có tiếng xé gió vang lên một mũi tên rơi vào bên chân hắn. Bắn vào trong bùn đất cứng rắn đuôi tên vẫn đang liên tục run run. Giang thần ngẩn ra hắn lập tức nhìn thấy một chiếc thuyền từ trên thượng lưu nhanh chóng trôi qua trên thuyền có vài người đang cầm cung tên trong tay. Dừng lại mau dừng lại đó không phải là người của lôi tộc là thần thiếu gia. Trong lúc Giang thần đang định phản kích thì trên thuyền vang lên một đạo thanh âm quen thuộc ở trong ký ức của hắn. Người của Giang phủ. Giang thần nhận ra cái thuyền kia là của Giang phủ người trên thuyền còn vẫy vẫy tay với hắn ra hiệu đi tới. Giang thần do dự một lúc dọc theo dòng sông đi được mười mấy phút. Lúc này hắn nhìn thấy chiếc thuyền kia ngừng ở bên cạnh nham thạch người trên thuyền đã lên bờ chờ hắn. Thần thiếu gia người không thể đi lên trên người. Lúc này đám người lôi tộc đều điên rồi. Người nhận ra Giang thần là một vị nam tử chừng 40 tuổi. Nếu hắn nhớ không sai thì người này gọi là Lê Chí Thúc lúc này rất là tiểu tuổi vừa nhìn đã biết hắn đã đợi một quãng thời gian rất dài ở trong rừng. Giang thần chú ý tới trên thân thuyền có cắm đầy mũi tên những người khác thì dường như đã trải qua một trận áp chiến còn có một người đang kêu thảm thiết. Hắn đi tới. Vừa nhìn thì đã phát hiện ra chân trái của tên đáng thương kia hầu như đã đứt rời. Giẫm phải cạm bẫy của lôi tộc. Lê Thúc không đành lòng lắc đầu nói. Giang thần nhảy lên thuyền an ủi tên này lại nói. Cố gắng nhẫn nhịn một chút ta có thể nối chân giúp ngươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Giang Thần trị liệu một phen với chân của đối phương, làm cho đối phương không phát ra tiếng kêu thê thảm nữa. Sau đó Giang Thần lại hỏi hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần thiếu gia, chúng ta vốn đang săn bắn thượng lưu xử lý bì thảo dòng dã mấy chục năm, kết quả lại bị đám lôi tộc khốn kiếp kia đến cướp. Đã có mười mấy huyên để chết thật vất vả chúng ta mới chạy tới đây được. Những người man dợ này đều điên rồi. Người ở trên thuyền mồm năm miệng mười thuật lại cảnh áp chiến vừa nãy. Có một vị hán tử trung niên đi tới trước mặt Giang Thần, vẻ mặt kinh hoàng có chút bất an nói. Thần thiếu gia, ta cho rằng ngươi là người của lôi tộc thực sự là đáng chết. Hắn chính là người vừa nãy suýt chút nữa đã bắn trúng Giang Thần. Thần thiếu gia, nhi nữ của hắn bị bắt, người tha thứ cho hắn đi. Lê Thúc nói chuyện giúp hắn. Nhi nữ. Giang Thần biết đội ngũ săn bắn trong phủ đều là hảo thủ trong núi, rất ít khi có nữ nhân. Đúng vậy, lột ra và đóng gói đều cần nhân thủ, vì lẽ đó hắn mới mang nhi nữ tới, kết quả bị người của lôi tộc coi trọng. Lê Thúc bất đắc dĩ nói. Giang Thần rất rõ ràng nữ nhân bị lôi tộc bắt đi sẽ có kết cục gì, hắn hỏi. Cách lúc xảy ra chuyện đã là bao lâu rồi? Việc xảy ra từ sáng sớm ngày hôm nay. Giang Thần nhìn bầu trời một chút, lúc này vừa mới qua giữa trưa vẫn còn có một tia hy vọng. Ta đi cứu người. Không thể thiếu ra chỉ có một người, làm sao có thể làm được chứ? Lê Thúc sợ hết hồn, ở trong mắt hắn Giang Thần vẫn còn là một đứa trẻ còn chưa lớn lên. Đúng vậy, tài bắn cung của người lôi tộc rất là tốt. Không nên vọng động. Người ở trên thuyền vội vã ngăn cản, chỉ lo Giang Thần làm chuyện điên rồ. Chuyện được dịch tại Egypt, Việt Nam. Đừng lo, các ngươi cứ trở lại bẩm báo chuyện này để phòng lôi tộc. Giang Thần không có nghe vào tai, ý đi của hắn đã quyết. Thập vạn đại sơn có lịch sử rất lâu đời, cũng không phải vừa mới bắt đầu thì Giang Phủ và những thế lực khác đã sinh sống ở đây, mà là dần dần bám trụ sinh sống ở nơi này. Trước đó bên trong ngọn núi lớn có bộ lạc nguyên thủy tàn bạo khát máu, gặp người là giết. Lôi tộc chính là một trong số đó. Đã từng có thế lực trong núi thử định ra thỏa thuận với bộ lạc nguyên thủy tuân thủ quy củ của nhau. Ban đầu thì còn tốt, thế nhưng chỉ cần có một chút ngoài ý muốn thì những người man dợ này sẽ không để ý tới tất cả mà đi cướp giật tài nguyên. Dựa theo lời giải thích của đại đa số người, bọn họ là người man dợ tuân thủ truyền thống cắt đầu người xuống uống máu tanh. Lôi tộc tập kích đội ngũ của Giang Phủ ở trên địa bàn không thuộc về mình, cướp giật gia thú là xâm lấn và khai chiến một cách trần trụi. Giang Thần xác định mục tiêu của mình lại dựa theo phương hướng Lê Thúc nói chạy đi. Đi tới Thủy Lâm đã gần tới hoàng hôn, cũng còn may người của lôi tộc còn chưa rời đi. Thủy Lâm vốn là một mảnh rừng rậm bình thường, sau đó bởi vì địa thế cho nên nước sông rót vào làm cho rừng rậm và dòng sông hợp làm một thể. Giang Thần ngồi xổm ở bên trong nước suối, chú ý tới vài chỗ lửa trải ở bờ phía bên kia, những thi thể bị thiêu đốt đều là người của Giang Phủ. Lôi tộc còn đang ở lại quét dọn chiến trường. Một tên nam nhân lôi tộc lưng cõng gia thú đã dùng vải dầu để gói kỹ chuẩn bị rời đi, ngoài miệng còn phát ra tiếng hừ hừ hưng phấn. Lôi tộc biết rất ít về chuyện tu hành, công pháp và võ kỹ đều rất lạc hậu, vì lẽ đó thực lực tổng hợp không mạnh. Chỉ có điều tài bắn cung của bọn họ lại rất mạnh. Giang Thần không dám dễ dàng bại lộ thân thể ra ở ngay trước mắt bọn họ, hắn quan sát chung quanh tìm kiếm hình bóng của thiếu nữ. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một thiếu nữ 14-15 tuổi bị trói giống như là chiến lợi phẩm ở trong tầm mắt. Từ tình huống hiện tại xem ra thiếu nữ này còn chưa phải chịu xâm phạm, chỉ là đã bị dọa cho phát sợ. Đột nhiên một tên thanh niên lôi tộc mang theo hai tên tráng hán lôi tộc đi tới bên người thiếu nữ, một tên tráng hán trong đó vác thiếu nữ lên trên vai đi vào trong rừng rậm. Những người lôi tộc khác phát ra tiếng kêu ước ao, chỉ nam nhân mới hiểu về phía người thanh niên kia. Tên thanh niên đắc ý cười không thể chờ đợi được nữa mà nhấp nhấp quần lên. Giang thần tìm cơ hội lặng lẽ đi theo sau. Hắn từ một mặt khác đi vào bên trong rừng cây, hai tráng hán khôi ngô của lôi tộc bảo vệ ở trước hai bên trái phải của một thân cây. Hai tay thiếu nữ này bị trói ở trên cây quay lưng về phía thanh niên lôi tộc. Thanh niên này đã cởi quần của thiếu nữ, bắp đùi trắng toát hiện ra. Giang thần trốn trong bóng tối đi tới gần, ngay trong nháy mắt khi thanh niên kia vừa cởi quần ra thì hắn đột nhiên nhảy ra ngoài. Thanh niên này bị quần làm ảnh hưởng cho nên hành động bất tiện, bị một kiếm của Giang thần đâm vào hậu tâm. Ô! Hai tráng hán lôi tục xoay người lại, nhìn thấy mũi kiếm nhuốm máu trên ngực của thanh niên, hai người bọn hắn bi phấn kêu to. Giang thần nhanh chóng cởi trói cho thiếu nữ, lôi nàng chạy trốn. Không nghĩ tới hai tráng hán lôi tộc kia lại không đuổi theo mà ngồi xổm ở bên người tên thanh niên kia rồi gào khóc. Hắn là nhi tử của tộc trưởng lôi tộc. Trong lòng thiếu nữ vẫn còn sợ hãi, nàng nhỏ giọng nói một câu. Tiếp theo nàng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua Giang thần nói. Ngươi là thần thiếu gia. Giang thần không trả lời, trong lòng trầm xuống, những người man dợ này chú trọng truyền thừa cho rằng nhất mạch tộc trưởng nắm giữ hoàng kim chi huyết. Hiện tại Giang thần lại giết chết người có hoàng kim chi huyết. Người lôi tộc tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Ô ô ô. Một tên tráng hán lấy kèn lệnh ra đặt ở bên mép rồi thổi. Chợt hai tên tráng hán đằng đằng sát khí đi về phía hắn, trong mắt của bọn họ có lửa giận đang thiêu đốt. Hai người đều là cao thủ tụ nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, một người cầm đại đao trong tay, một người cầm búa. Thần võ chiến vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 29, nhất kiếm tam thức. Nếu như Giang thần mang theo thiếu nữ thì tuyệt đối sẽ không chạy thoát được. Hắn biết mình không thể bị bắt lại, nếu không chờ đến lúc người lôi tộc bên ngoài bọc đánh vào như vậy hắn sẽ không còn đường sống nào nữa. Hắn nổi lên sát tâm, đồng thời muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất giết chết hai người này. Trước đó hắn đã đánh bại Giang Phong và Mạnh Phi sơ kỳ đỉnh cao, cho nên hắn cho rằng muốn giết hai người lôi tộc này cũng sẽ rất dễ. Chỉ có điều mới vừa ra tay thì hắn đã cảm thấy áp lực vô cùng vô tận cuồn cuộn kéo tới. Không chỉ bởi vì lấy một địch hai mà là kinh nghiệm chiến đấu của hai người này rất phong phú, không phải là thứ mà người trẻ tuổi như Mạnh Phi hoặc là Giang Phong có thể so sánh được. Bọn họ không có võ học hoa lệ, thế nhưng dựa vào kinh nghiệm lại có thể ra tay chí mạng và sắc bén. Trong nháy mắt Giang thần đã rơi xuống thế hạ phong, kiếm thức có chút chật vật. Búa trong tay một người chính là Khai Sơn Phủ, so với kiếm còn dài hơn, là thứ hạn chế to lớn nhất đối với Giang thần. Chiêu thức đơn giản đều là kiến thức cơ bản như bổ chém chặt. Kém xa kiếm pháp tinh diệu khó lường của Giang thần thế nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Nghe đồn thiên vực đao cuồng bái một vị sư phụ không có tên, vị sư phụ không có tên này không dạy hắn bất kỳ đao chiêu nào mà chỉ bảo hắn bổ củi bổ dòng giã 10 năm đã lính ngộ ra đao đạo vô thượng, xem ra đạo lý chính là như vậy à. Giang thần tránh né không muốn hán tử dùng đao kia chém ra một đao đao kính kinh người, nếu như né tránh muộn rất có thể người sẽ bị chặt đứt ngang thân. Trốn. Trong lúc bước ngoặt sinh tử, trong lòng Giang thần có chút rối loạn. Đáng hận lúc trong nhà sắp xếp phong vân nhị vệ thì ta dùng mọi cách không muốn. Kết quả lần thứ nhất ra tay đã như vậy. Sau này về nhất định sẽ bị cười chê. Giang thần cắn răng một cái, hắn cũng bị kích thích huyết tính. Cho nên cũng không tiếp tục né tránh và tính toán nữa, hắn muốn đổi bị động thành chủ động. Kết quả đã đưa đến hiệu quả, hai nam nhân lôi tộc không nhìn thấu được kiếm pháp hoa lệ của hắn. Trong lúc áp chiến, Giang thần chú ý tới bên ngoài rừng rậm có không ít thân ảnh xuất hiện. Lúc này Giang thần phát hiện ra mình hít thở càng ngày càng gấp nhanh hơn, tim đập trở nên không giống như bình thường. Sau đó cả người tỏa ra nhiệt, dường như kinh mạch cũng bị hóa tan. Loại cảm giác này Giang thần rất quen thuộc, lần trước khi thần mạch khôi phục cũng chính là như vậy. Đạo thần mạch thứ hai đang thức tỉnh. Điều đó cũng có ý nghĩa uy lực thái cực hoàn của Giang thần sẽ càng thêm kinh người. Rống. Dường như cảnh giới của Giang thần mạnh mẽ tăng lên một đoạn dài, hắn đâm ra một kiếm uy năng xoắn ốt đáng sợ, trực tiếp chọc ra một lỗ thủng trên búa và ngực của nam nhân cầm búa kia. Người kia nhìn về phía lưới búa của mình, tiếp theo không dám tin tưởng sờ vào bộ ngực của mình, nơi đó cũng có một cái lỗ máu đã bị phá tan. A, đồng bạn chết khiến cho nam nhân cầm đao nổi giận giống như là phát điên chém tới. Chỉ có điều kẽ hở càng nhiều thì Giang thần lại càng dễ dàng dùng một kiếm chém đầu của hắn xuống. Ồ! Trên cây to, Phong Vân nhị vệ đứng trên cành cây, bọn họ đang dự định ra tay thế nhưng không nghĩ tới chiến đấu hóa ra lại kết thúc một cách như vậy. Vào lúc này cảnh giới lại tăng lên, quả thật làm cho người ta bất ngờ a. Đây chính là rèn luyện mị lực đó. Thứ mà đạo thần mạch thứ hai mang đến chính là cảnh giới đạt đến sơ kỳ viên mãn. Giang thần thở hổn hển có chút kiệt lực. Lúc này hắn đã có thể nghe được tiếng kêu kỳ quái của người lôi tộc, cho nên hắn phải mau chóng mang theo thiếu nữ rời đi. Chỉ có điều chiến đấu vừa rồi đã làm lỡ quá nhiều thời gian, thêm nữa địa thế một mặt khác của rừng rậm là ở chỗ chúng đâu đâu cũng có nước. Nếu như đặt chân thì sẽ tạo ra âm thanh rất lớn. Giang thần còn chưa mang thiếu nữ chạy ra được bao xa thì đã bị người của lôi tộc đuổi theo, thứ xuất hiện đầu tiên chính là những mũi tên. Chỉ có điều có người kêu gào vài tiếng, người lôi tộc lập tức thu hồi cung tên lại. Cùng lúc đó ở bên trong rừng rậm cách đó không xa vừa vặn có hai người đi qua. Ồ! Một người trong đó là Kim Khiết, nàng nhìn thấy Giang thần bị lôi tộc vây quanh trong lòng rất là kinh ngạc. Thì ra sau khi bị Giang thần đánh bại nàng rất không cam tâm, cho nên mới tiến vào thập vạn đại sơn rèn luyện, lão giả đi theo phía sau nàng là hộ vệ của nàng. Vừa mới bắt đầu nàng còn không xác định được đó là Giang thần, sau khi đến gần mới nhận ra. Một tên lôi tộc xuất hiện ở trước mặt nàng, cho rằng nàng là đồng bọn của Giang thần cho nên lập tức ra tay không chút lưu tình. Cút. Chuyện được biên tập tại Irid Việt Nam. Lão giả kia vỗ một chưởng tới cách không đánh bay người lôi tộc này, sinh cơ của đối phương cũng bị một chưởng này đánh nát. Từ đầu đến cuối Kim Khiết đều không có để ý, vẻ mặt nàng rất là hưng phấn, đặc biệt là sau khi xác định Giang thần không còn đường nào có thể trốn. Không nghĩ lão giả kia liếc mắt lên trên hai cái cây trong khu vực này một cách nói. Tiểu thư, hắn có người bảo vệ trong bóng tối sẽ không chết. Kim Khiết nghe xong vô cùng thất vọng muốn rời khỏi. Chỉ có điều bước chân bước ra lại ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia độc ác. Ta nói ngươi có thể ngăn cản được hộ vệ của hắn hay không? Ý của tiểu thư là làm cho hắn chết sao? Lão giả này hỏi đối với chữ chết không có bất kỳ cấm kỵ nào cả, khi nói tới rất là hời hợt. Không có a, ta chỉ muốn làm cho hắn khắc sâu ký ức về lần rèn luyện này. Nếu như chết cũng là tài nghệ của mình không bằng người, đúng không? Kim Khiết cười lạnh nói. Ta hiểu rồi tiểu thư. Lão giả kia đang ở bên người nàng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bên kia Phong Vân nhị vệ trong bóng tối nhìn thấy người của lôi tộc vây Giang thần lại, bọn hắn biết đây là lúc nên ra tay. Chỉ có điều đúng lúc này sắc mặt hai người đại biến quát lên. Người nào? Lão giả kia nhảy lên trên mấy cây đại thụ rất nhanh đã đạt tới độ cao bằng với bọn họ, cả giận nói. Các ngươi là ai, tại sao luôn theo dõi tiểu thư nhà ta? Phong Vân nhị vệ trao đổi ánh mắt một cái nói. Tiền bối hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không có theo dõi tiểu thư nhà ngươi a. Một tiếng tiền bối này là xem tuổi tác mà không phải là thực lực, bởi vì cảnh giới của ba người đều là tổ nguyên cảnh hậu kỳ. Còn dám ngụy biện. Lão giả này căn bản không nghe lọt tai câu này. Lão giả, ngươi không nên quấy nhiễu chúng ta. Hiện tại chúng ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Vân hộ vệ tính khí táo bạo, mắt thấy Giang thần sắp gặp nạn hắn trực tiếp nhảy xuống dưới. Hôm nay không cho ta câu trả lời thì ai cũng đừng muốn đi. lão giả kia giống như hùng ưng dương cánh vồ tới Vân hộ vệ. Cẩn thận. Phong hộ vệ vội vã nhắc nhở. Vân hộ vệ không dừng lại không được, hắn ôm lấy một thân cây cả giận nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiền bối ngươi có cửu oán với giang phủ chúng ta sao, muốn hại chết thiếu gia nhà chúng ta sao? Phong hộ vệ nói chuyện đồng thời cũng ra hiệu cho Vân hộ vệ một ánh mắt. Ra hiệu đi cứu thiếu gia, hắn sẽ ngăn cản lão giả này. Chỉ có điều lão giả này không đánh với bọn họ mà chỉ kéo dài thời gian cảnh giới so với Phong Vân nhị vệ còn cao hơn một cấp. Khà khà, giang thần à giang thần, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Bên kia Kim Khiết nhìn thấy Phong Vân nhị vệ không rảnh ra ứng cứu, trong lòng nàng liên tục cười lạnh. Giang thần chú ý tới tranh đấu ở trên đầu mình, hắn giờ khóc giờ cười, đây chính là rèn luyện sinh tử mà ta vẫn luôn chờ mong, nhưng cũng không cần có độ khó lớn như vậy à. Vây quanh mình có 12 người của lôi tộc, tất cả đều là tổ nguyên cảnh. Hắn còn phải bảo vệ thiếu nữ. Tin tức tốt duy nhất đó chính là lôi tộc không định sử dụng cung tên. Chẳng lẽ muốn bắt sống ta sau đó trở về dằn vặt một phen sao? Đây là một chút hy vọng sống của giang thần, nếu không chỉ cần có người bắn tên từ xa chắc chắn hắn sẽ phải chết. Nương theo chiến sĩ lôi tộc gầm lên giận dữ, chiến đấu đã bắt đầu. Trong nháy mắt phải đối mặt với 4-5 người tấn công, giang thần chỉ có thể không ngừng lùi lại. Cũng còn tốt thiếu nữ kia rất nhanh nhẹn không có làm liên lụy tới hắn, không biết đã trốn tới đâu rồi. May mà ta nắm giữ kiếm điểm, nếu không bị nhiều người tấn công như vậy ngay cả kiếm cũng không chịu được nữa. Kiếm điểm là nguyên nhân chủ yếu khiến cho giang thần vẫn có thể chống đỡ được đến nay, nhưng vẫn cực kỳ vất vả, như cũ rất nhanh hắn đã bị thương. Nhất kiếm tam thức. Giang thần cắn răng một cái, lần đầu tiên hắn sử dụng trường hồng kiếm pháp trong thực chiến thức thứ nhất. Tên kiếm thức này là chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi nhanh chóng đánh ra 3 kiếm khiến cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ có điều giang thần cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ được kiếm chiêu này. Hắn bị một tên nam nhân lôi tộc hai tay cầm cự kiếm hóa giải, đồng thời bụng dưới bị phá tạo ra một vết thương máu tươi chảy ròng. Ha ha ha, thực sự là ngu xuẩn, ở lúc mấu chốt này lại còn dám sử dụng ra kiếm chiêu không quen. Kim Khiết mừng lớn hận không thể vỗ tay khen hay. Nhất kiếm tam thức. Không nghĩ tới giang thần không nhớ giáo huấn trước đó, trái lại vẫn còn tiếp tục xuất kiếm. 3 đạo kiếm khí màu trắng tạo thành hình tam giác bay ra, lần này không có bị người ta hóa giải nhưng vẫn không có đưa đến được bao nhiêu tác dụng. Thần võ chiến vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 30 kiếm ý. Giang thần bị chiến sĩ lôi tộc đâm trúng bắp đùi, may mà khi đối phương còn chưa kịp làm gì nữa thì hắn đã dùng hết sức lực lui về phía sau. Đến đây giang thần từ chỗ vừa mới bắt đầu đứng di chuyển ra gần nghìn thước mới không bị người của lôi tộc nhấn chìm. Chỉ có điều dọc theo đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy máu tươi. Kim Khiết muốn nhìn một chút xem biểu hiện trước khi chết của giang thần là cái gì. Chỉ là nàng lại thất vọng phát hiện ra cả khuôn mặt hắn rất căng thẳng, trong mắt có một tia lực lượng chăm chú. Vẫn còn chưa từ bỏ hy vọng à? Kim Khiết chậm rãi nói. Giang thần không chỉ không từ bỏ hy vọng mà cũng không đặt hy vọng lên trên người Phong Vân nhị vệ. Lúc vừa mới bắt đầu trước khi đồng thủ hắn còn hy vọng xa vời có thể ngăn cản được chiến sĩ lôi tộc, đợi tới lúc Phong Vân nhị vệ rảnh tay. Chỉ có điều tới hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nhất kiếm tam thức. Hắn lại xuất kiếm trường kiếm, trong nháy mắt vẽ ra 3 đạo ánh kiếm có góc độ rất xảo quyệt. Ngỡ ngẩn. Kim Khiết không nhịn được châm biếm ăn 2 lần thiệt thòi mà giang thần vẫn còn không nhớ kỹ giáo huấn trước đó. Chỉ có điều nàng đột nhiên nhìn thấy một màn khiến cho nàng kinh ngạc. Kiếm chiêu này của giang thần trực tiếp chém giết 3 người của lôi tộc. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại phát hiện ra mỗi lần giang thần xuất kiếm, kiếm thế sẽ càng sắc bén hơn nữa. Hiện tại đến phiên ta. khóe miệng Giang Thần nhích lên nở nụ cười lạnh lẽo, thiết kiếm trong tay lần nữa chém ra. Hỏa vân mãn thiên. Lần này là kiếm chiêu không giống trước đó mang tới cho chiến sĩ lôi tộc cảm giác nghẹn thở mạnh hơn. Ánh kiếm đã biến thành màu đỏ thắm tàn sát bừa bãi ở trong rừng, kiếm khí kinh người từ kiếm trong tay của Giang Thần bộc phát ra. Đám người lôi tộc há hốc mồm, không hiểu Giang Thần sắp bị đánh chết sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Kiếm ý hắn ta lại nắm giữ kiếm ý. Kim Khiết trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao Giang Thần lại muốn sử dụng kiếm chiêu tương đồng. Bởi vì kiếm chiêu kia cần phải đạt đến kiếm ý thì mới có thể thi triển ra được. Hai lần trước đó không thể đạt đến thế nhưng dưới sự thử nghiệm không sợ chết ở trong bước ngoặt sinh tử đã kích thích ra được tiềm lực của hắn. Một kiếm đánh ra như tinh hỏa liệu nguyên bao phủ về phía người của lôi tộc. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, lúc này đã có mấy người ngã xuống mặt đất miệng không ngừng kêu rên. Lúc này kiếm khí đã hóa thành cơn gió mạnh tàn phá khu vực chung quanh. Giang Thần đứng ở trong gió, mái tóc đen tung bay, gương mặt đường nét rõ ràng có vẻ vô cùng sắc bén. Hắn đảo tới chỗ nào, người lôi tộc bị ánh mắt của hắn quét tới sợ đến mức gần chết. Bọn họ không để ý tới việc bắt sóng Giang Thần mà cởi trường cung sau lưng xuống. Chỉ có điều lúc này đã muộn, một khi có người kéo dây cung Giang Thần sẽ dùng khí thế như bẻ cành khô giết tới. Trong nháy mắt mấy nam nhân lôi tộc còn lại mắt thấy không có hy vọng cho nên tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Giang Thần cũng không hề đuổi theo, trái lại còn nhìn về phía một phương hướng. Không được. Cả người Kim Khiết cả kinh, ý thức được chuyện không ổn cho nên nàng lập tức xoay người muốn chạy. Muốn chạy. Giang Thần đã sớm chú ý tới Kim Khiết liên tưởng chiến đấu trên cây, rõ ràng nữ nhân này muốn làm hại hắn a. Giang Thần đuổi theo sử dụng kiếm ngăn cản nàng ta lại. Ngươi muốn làm gì? Nhìn ánh mắt âm trầm của Giang Thần, trong lòng Kim Khiết chột dạ, nhưng bởi vì bản tính không coi ai ra gì cho nên nàng vẫn hung hăng quát lớn. Ngươi muốn ta chết? Giang Thần lạnh lùng nói. Cái gì chứ, ai nhớ ngươi chết, ngươi đừng tự yêu bản thân mình như thế a. Kim Khiết ra vẻ Giang Thần không dám làm gì nàng vậy. Không ngờ Giang Thần đột nhiên xuất kiếm, lưới kiếm kề sát lên trên cổ nàng, cảm xúc lạnh lẽo làm cho nàng sợ tới mức câm nín không dám lên tiếng. Lão già kia dừng tay. Giang Thần hô một tiếng với lão già vẫn còn đang dây dưa với Phong Vân nhị vệ. Người kia nhìn thấy Kim Khiết rơi vào trong tay Giang Thần giật nảy cả mình, không để ý tới Phong Vân nhị vệ mà vội vã rơi xuống trên mặt đất. Chuyện được. Giờ. Y. Cờ. Hơ trực tiếp tại Y. Di. Giờ. Không được làm loạn. Lão giả kia quát lên. Bỏ vũ khí xuống trói chặt mình lại. Giang Thần hạ lệnh không cho đối phương thương lượng. Lão giả này do dự một lúc bỏ trong tay trường kiếm lại, tùy ý để cho Phong Vân nhị vệ trói chặt mình. Giết hắn. Giang Thần lại nói. Nhận được mệnh lệnh, Phong Vân nhị vệ sửng sốt một chút, không do dự mà trực tiếp động thủ. Lão giả kia muốn phản kháng, kết quả vừa tránh thoát khỏi dây thừng thì đã bị binh khí của Phong Vân nhị vệ xuyên qua tim mà chết. A. Kim Khiết hét lên một tiếng, nhìn thấy người của mình chết ở trước mặt, trên khuôn mặt của nàng tràn ngập vẻ chấn động. Mọi việc đều cần phải trả giá thật lớn. Giang Thần nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng lại khẽ nói ở bên tai nàng một câu. Sau đó cầm theo nàng đi tới phương hướng đám người lôi tộc chạy trốn. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng Kim Khiết chỉ còn lại hoảng sợ và hối hận, cảm thấy không nên trêu chọc vào Giang Thần. Ngươi không được làm loạn, phụ thân ta là chấm thang chủ huyết thủ băng. Thật sao, ta rất là sợ hãi đó. Giang Thần nở nụ cười rất sán lạn. Kim Khiết sắp khóc lên, nàng nói. Giang Thần, ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta lần này đi. Tha thứ cho ngươi là chuyện của trời cao, ta chỉ phụ trách dẫn ngươi đi gặp hắn mà thôi. Giang thần mang theo Kim Khiết đi về phía trước, trên đường Kim Khiết lúc thì kêu gào lúc thì xin tha. Giang thần không hề nói gì, đợi tới lúc ngừng lại thì đột nhiên đẩy Kim Khiết về phía trước. Kim Khiết cảm giác dưới chân trống rỗng. Nàng cho rằng là vách núi vạn trượng cho nên bị dọa cho phát sợ, cũng còn may nàng còn chưa lăn mấy lần thì đã bình yên rơi xuống đất, ngoại trừ những bộ vị then chốt đau nhức ra cũng không có gì quá đáng lo. Giang thần, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ khiến cho giang phủ các ngươi phải trả giá thật lớn. Kiếm không còn gác ở trên cổ Kim Khiết lập tức khôi phục bản tính. Tốt nhất ngươi nên lo lắng cho mình thì hơn. Giang thần nói. Kim Khiết ngẩn ra nhìn qua bốn phía, nàng sợ hãi phát hiện ra trong bóng tối có từng đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Chuyện này. Nơi này là bộ lạc của Lôi tộc. Thanh âm của nàng trở nên có chút run rẩy. Giang thần đang trả thù nàng làm việc mà lúc trước nàng làm. Hiện tại Giang thần đang đứng trên sườn núi quan sát, giống như lúc trước Kim Khiết nhìn hắn bị chiến sĩ Lôi tộc vây quét vậy. Không nên như vậy Giang thần, ngươi không nên áp độc như vậy chứ. Kim Khiết ở phía dưới không ngừng xin tha. Ngỡ ngẩn. Giang thần hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Hắn đi ra rất xa mới không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kim Khiết nữa. Lúc này Phong Vân nhị vệ và thiếu nữ đã đi tới. Thần thiếu gia thuộc hạ tội đáng muôn chết. Phong Vân nhị vệ quỳ ở trên mặt đất nhìn Giang thần cả người đẫm máu, trong lòng có cảm giác không nói ra lời. Bọn họ không nghĩ tới Giang thần vẫn còn sống mà còn giết cho Lôi tộc không còn manh giáp. Giang thần nói. Chỉ có ở trước mặt sinh tử thì ta mới có thể làm tăng thực lực của mình lên, các ngươi mang nàng trở về đi. Nếu như lúc bình thường hắn nói lời này thì Phong Vân nhị vệ sẽ không nghe. Chỉ có điều vừa nãy là bọn họ thất trách Giang thần lại có biểu hiện xuất sắc như vậy, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không biết nên nói cái gì. Thần thiếu gia. Vân hộ vệ cho rằng Giang thần đang trách tội bọn họ. Lời còn chưa nói hết thì Phong hộ vệ đã lắc đầu với hắn. Chợt Giang thần gật đầu một cái với thiếu nữ lại xoay người rời đi. Mãi đến khi Giang thần đi xa, Vân hộ vệ vội vàng la lên. Ngươi làm gì, ngươi thực sự dám để cho thần thiếu gia đi một mình hay sao? Thần thiếu gia muốn rèn luyện ở trước mặt sinh tử. Nếu như chúng ta đi theo sẽ quấy rầy đến hắn, nếu như không đi theo thì lại xảy ra chuyện. Cho nên chúng ta cứ âm thầm theo dõi không cho hắn biết, không phải sẽ vẹn toàn đôi bên cả hay sao? Đúng vậy. Ánh mắt của Vân hộ vệ sáng lên, bỗng nhiên chỉ vào thiếu nữ có chút khó khăn nói. Thế nhưng nàng thì làm sao bây giờ? Ngươi đưa nàng trở lại trước đi, ta sẽ để lại ký hiệu cho ngươi ở ven đường. Được. Vân hộ vệ không có ý kiến, lập tức mang theo thiếu nữ rời đi.